Chương 871, phẫn nộ Bạch Nhân Nhi. Cấp linh tuyền theo một lần lại một lần dung hợp, đã càng đến càng cường đại, mà tại quá trình dung hợp bên trong, cấp linh tuyền bên trong huyền lực, kịch liệt ba động, hoàn toàn không nhận Tô Mạc khống chế, cho nên đối với hắn thân thể hình thành mãnh liệt xung kích, Tô Mạc thân thể không ngừng rung động, linh tuyền bên trong chấn động mãnh liệt không ngừng đánh thẳng vào hắn nhục thân, để hắn tiếp nhận áp lực thật lớn. Ông, Tô Mạc nhục thân phía trên kim quang lập lòe mà lên, chống cự lấy mãnh liệt này huyền lực ba động, hắn không có chút nào ngừng, cho dù thân thể không ngừng run rẩy, toàn thân mồ hôi đầm đìa, cũng vẫn tại toàn tâm toàn ý dung hợp. Thời gian chảy xuôi, mặt trời lên mặt trời lặn, không biết quá khứ nhiều ít canh giờ, Tô Mạc thân thể mới ngừng run, triệt để bình tĩnh trở lại. Hô, Tô Mạc mở ra hai con ngươi, thật dài phun ra một FBNZMP vờ ngụm trọc khí, hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, cảm giác mình phảng phất muốn hư thoát, còn muốn dung hợp hai lần, cái này hai lần sợ là khó khăn. Tô Mạc thở dài, nỉ non tự nói, cái này may mắn hắn chỉ tu luyện 49 tòa linh tuyền, nếu là lại nhiều vài tòa linh tuyền, đoán chừng cuối cùng vẫn là phải bỏ qua rơi, không có khả năng thành công. Tô Mạc tạm thời không tiếp tục dung hợp, hắn hiện tại trạng thái tuyệt đối không cách nào lại lần dung hợp linh tuyền, làm không tốt hội xảy ra sự cố. Chốc lát, Tô Mạc lần nữa hai mắt nhắm lại, tĩnh tâm khôi phục trạng thái, đông, đông, đông. Sau một lát, viện bên ngoài truyền đến một ngạt tiếng đập cửa. Tô Mạc chỗ ở khách phòng, là một cái độc lập tiểu viện, chung quanh đều không có cái gì kiến trúc, là lấy, có người gõ cửa, nói rõ có người tới tìm hắn, là nàng. Tô Mạc linh thức quét qua, lập tức hiện người tới lại là vị kia thành chủ thiên kim. Nàng tới làm gì? Gặp đây, Tô Mạc không khỏi nhướng mày, nữ tử này cho nàng ấn tượng, liền là điêu hoa vô lễ, ngang ngược càng rỡ người, hắn có thể không có hảo cảm gì. Mà lại, hai người lần trước còn lên xung đột, Tô Mạc không rõ đối phương tìm hắn chuyện gì. Bất quá, hắn hiện tại nương thân ở phủ thành chủ, cũng không tốt đóng cửa không thấy. Tô Mạc đứng dậy ra khỏi phòng, sau đó mở ra cửa sân. Cửa sân bên ngoài, một bộ váy đỏ Bạch Nhân Nhi duyên dáng yêu kiều, đen nhánh đuôi ngựa tăng thêm tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Ngươi tốt, ta trước tự giới thiệu, ta gọi Bạch Nhân Nhi, rất hân hạnh được biết ngươi. Bạch Nhân Nhi thấy Tô Mạc ra, đôi mắt đẹp lóe sáng, khẽ cười nói, chỉ bất quá, Bạch Nhân Nhi trên mặt tiếu dung lại là hơi có vẻ cứng ngắc, phi thường mất tự nhiên, nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều là đừng nam tử chủ động tiếp cận nàng, nàng chưa hề chủ động tiếp cận qua người khác, cái này khiến nàng phi thường không thích ứng, thậm chí trong lòng đều có chút lo lắng bất an. Ân, Tô Mạc có chút gật gật đầu, nhàn nhạt hỏi, ngươi có chuyện gì sao, lần trước giữa chúng ta có chút hiểu lầm, cho nên, ta lần này là đến xin lỗi ngươi. Bạch Nhân Nhi nhỏ giọng nói, nàng đợi mấy thiên cũng không thấy Tô Mạc đi ra ngoài, liền nhịn không được chủ động tìm tới cửa. Giờ phút này, Bạch Nhân Nhi trong lòng như hưu con sông loạn, đã khẩn trương lại thấp thỏm. Khẩn trương là bởi vì, nàng cho tới bây giờ không có xin lỗi kinh lịch, không biết mình dạng này hội không ổn. Thấp thỏm là bởi vì, nàng lo lắng Tô Mạc không tha thứ nàng, trong lòng đối nàng sinh ra chán ghét cảm giác, ân, không cần phải khách khí. Tô Mạc gật gật đầu. Sắc mặt vẫn như cũ bình thản, hắn cũng không có đem việc này để ở trong lòng, dù sao hắn hiện tại còn ở tại đối phương phủ thượng. Cái này, Bạch Nhân Nhi xấu hổ, Tô Mạc quá lạnh nhạt, trong lúc nhất thời, nàng căn bản không biết còn muốn nói gì nữa, mà lại, hắn cũng bất thiện chủ động lấy lòng người khác, ngươi còn có việc sao? Tô Mạc gặp Bạch Nhân Nhi trầm mặc không nói, mở miệng hỏi, không có, không có. Bạch Nhân Nhi nghe vậy lắc đầu, khẩn trương nói, kia không đưa, Tô Mạc gật gật đầu, nói xong, bành một tiếng trực tiếp đóng lại cửa sân, quay người đi trở về gian phòng. Cửa sân bên ngoài, Bạch Nhân Nhi mắt trợn tròn, kinh ngạc lăn tại nguyên chỗ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mình thế mà mũi dính đầy tro, Tô Mạc cứ như vậy đi, ngay cả mời nàng đi vào ngồi một chút đều không có. Hoàn toàn đối nàng chẳng thèm ngó tới, Bạch Nhân Nhi gương mặt xinh đẹp không ngừng biến ảo, trong nháy mắt liền trướng đỏ bừng, như là chín mộng thủy mật đào. Ghê tởm, Bạch Nhân Nhi giận, trong lòng giận hỏa nhất xem liền nổ tung, sung mãn bộ ngực kịch liệt chập trùng, một ngụm răng ngà cắn kẽo kẹt rung động, Tô Mạc cư nhiên như thế đối nàng, trực tiếp đưa nàng trí chi cửa bên ngoài, nàng từ nhỏ đến lớn khi nào nhận qua như thế khi nhục, như thế xem thường, cái này khiến nàng cảm giác vô cùng biệt khuất, hỗn đảng, bản tiểu thư lấy lại ngươi, ngươi còn bày sắc mặt, thật đem bản tiểu thư yêu thích ngươi sao? Bạch Nhân Nhi trong lòng gầm thét, cơ hồ tức nổ phổi. Vương Ngọc Thủ, Nàng vừa định đẩy ra cửa sân, đi tìm Tô Mạc lý luận, nhưng lại đột nhiên dừng lại, bởi vì Bạch Nhân Nhi hiện, nàng thực sự tìm không ra cùng Tô Mạc lý luận lý từ. Chẳng lẽ nàng còn có thể hỏi, ta lấy lại ngươi ngươi vì cái gì không nguyện ý, ta đến cùng ngươi rút ngắn quan hệ, ngươi vì cái gì lờ đi ta, những này, Bạch Nhân Nhi thực sự nói không nên lời, thực sự quá xấu hổ, mà lại, Tô Mạc thực lực lại mạnh, nàng liền xem như đánh cũng không được đối thủ, hỗn đản, trầm mặc thật lâu, Bạch Nhân Nhi gầm thét lên tiếng, đạp mạnh dậm chân, sau đó cũng không tiếp tục nguyện ý lưu lại, quay người rời đi. Trong phòng, Tô Mạc tự nhiên nghe được Bạch Nhân Nhi trước khi đi gầm thét, lập tức nhướng mày, cô nàng này cái gì điên, Tô Mạc trong lòng im lặng, bất quá, đối với loại này điêu ngoa thiên kim đại tiểu thư, hắn cũng lười nhắc lý hội, lập tức, Tô Mạc một bên tĩnh tọa khôi phục nguyên khí, một bên rơi vào trầm tư, lấy trước mắt hắn cường độ thân thể, muốn dung hợp thành công cuối cùng này hai tòa linh tuyền, có thể tính thực sự quá thấp, một cái sơ sẩy, thân thể chống đỡ không nổi, hay là linh tuyền bạo tạc, cái kia chính là thân tử đạo tiêu kết cục, không được, vẫn là phải tăng lên nhục thân thực lực, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, bất quá, hắn bây giờ nhục thân cảnh giới đã đạt võ vương cảnh nhị trọng, xa xa cao hơn tu vi cảnh giới, sợ là không thể lại đề thăng, bởi vì nhục thân cảnh giới quá cao, liền hội hấp thu hắn linh tuyền bên trong huyền lực, đương nhiên, hiện tại phải chăng còn hội như thế, Tô Mạc cũng không thể khẳng định, dù sao lúc đầu xuất hiện loại tình huống này lúc, hắn tu vi còn phi thường thấp, hiện nay, hắn tu vi đã đạt chân huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong, mà lại tu luyện đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, mà lại còn là dung hợp 5 loại đế cấp công pháp, huyền lực vô cùng cường đại, liền xem như trung giai võ vương cũng không sánh nổi, không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn linh tuyền vẫn là cấp linh tuyền, huyền lực hùng hậu lại cô động, xa không phải lúc đầu có thể so, nhục thân hẳn là còn có thể tăng lên một trọng cảnh giới, Tô Mạc cân nhắc các phương diện nhân tố, cuối cùng trong lòng đã làm ra quyết định lại đem nhục thân thực lực tăng lên một trọng, như thế, hắn liền có thể tùy tiện hoàn thành linh tuyền dung hợp, đối với cái này, Tô Mạc có 8 thành nắm chắc, mà lại, coi như hội xuất hiện lần nữa nhục thân hấp thu huyền lực tình huống, cũng nhiều nhất là hấp thu cái kia hai tòa phổ thông linh tuyền mà thôi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến cấp linh tuyền. Sau một lát, Tô Mạc tiến vào hư giới thần đồ bên trong, tại trong sân ngồi xếp bằng, lấy ra chứa long tượng tinh huyết bình ngọc, trong bình ngọc còn có 7 giọt long tượng tinh huyết, Tô Mạc lần nữa ăn vào một giọt. Chương 872, kiên trì, đại đế tuyển phi. Long tượng tinh huyết vào bụng, như nuốt vào một giọt sắc thủy, thiêu đốt Tô Mạc thể nội tư tư rung động, Tô Mạc lập tức vận chuyển thái cổ long tượng quyết, tinh huyết bên trong cường đại tinh khí lập tức nổ tung, toàn thân hắn kim quang nổ bắn ra. Long tượng hư ảnh lần nữa hiển hiện, cường đại khí lực tại toàn thân hắn máu thịt bên trong du tẩu, Tô Mạc nhục thân thực lực đang bay gia tăng, hắn máu thịt bên trong khí lực càng đến càng nhiều, khí lực, bình thường giấu ở Tô Mạc toàn thân huyết nhục bên trong, có thể lấy gia tăng hắn nhục thân phòng ngự cùng lực lượng, dùng ra về sau, cùng huyền lực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc nhục thân thực lực càng đến càng mạnh, hắn cũng một mực đang chú ý trong đan điền. Để tránh linh tuyền bên trong huyền lực bị nhục thân hấp thu, ước chừng quá khứ gần 2 canh giờ, Tô Mạc trên thân hết thảy dị tượng toàn bộ biến mất, long tượng hư ảnh, khí lực, kim quang, toàn bộ ẩn giấu vào thể nội, võ vương cảnh tam trọng, Tô Mạc nhục thân thực lực, đã thành công đạt tới võ vương cảnh tam trọng cảnh giới, hắn lo lắng tình huống cũng chưa từng xuất hiện, chỉ ở nhục thân vừa đột phá lúc, kia còn sót lại hai tòa phổ thông linh tuyền có chút chấn động, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Lần này hẳn không có vấn đề a, Tô Mạc trên mặt lộ ra tiếu dung, võ vương cảnh tam trọng nhục thân thực lực, hẳn là đủ để chèo chống hắn đem còn lại hai tòa linh tuyền dung hợp, lần này muốn triệt để viên mãn, Tô Mạc hít thật sâu một cái, lập tức lần nữa nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu dung hợp cuối cùng hai tòa phổ thông linh tuyền, lần này dung hợp, mặc dù áp lực càng cường đại hơn, nhưng Tô Mạc so với một lần trước vẫn là phải nhẹ nhõm không ít, sau mười mấy canh giờ, Tô Mạc liền thuận lợi dung hợp thành công. Mà hắn, còn thừa lại cuối cùng một tòa phổ thông linh tuyền, chỉ cần lại dung hợp một lần cuối cùng, liền có thể triệt để viên mãn. Nghỉ ngơi một lát, Tô Mạc đợi mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong về sau, mới bắt đầu một lần cuối cùng dung hợp. Tại Tô Mạc ý niệm khống chế phía dưới, kia còn sót lại cuối cùng một tòa phổ thông linh tuyền chậm rãi tới gần cấp linh tuyền. Ầm ầm, hai tòa linh tuyền tiếp xúc với nhau một sát na kia, đồng thời chấn động, mà Tô Mạc thân thể cũng đi theo rung động. Tại Tô Mạc khống chế phía dưới, phổ thông linh tuyền cực lực hướng cấp linh tuyền bên trong dung hợp. Giờ phút này, Tô Mạc Cấp Linh Tuyền đã trở nên vô cùng to lớn, phản phất là một cái thông thiên triệt địa đại tuyền qua, bên trong huyền lực như là gào thét cung dương đại hải, sôi trào mãnh liệt, theo dung hợp, Cấp Linh Tuyền kịch liệt sóng gió nổi lên, Linh Tuyền bên trong hùng hậu huyền lực hình thành sóng lớn ngập trời, kinh khủng huyền lực ba động trực tiếp hướng bên ngoài khuếch tán, phốc, một nháy mắt, Tô Mạc trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị thương lần nữa, cường đại như vậy. Tô Mạc mặt lộ vẻ kinh ngạc, lần này dung hợp, thế mà so với lần trước huyền lực ba động cường đại mấy lần, cho ta tan, Tô Mạc cũng không đình chỉ, hắn trong hai con ngươi lộ ra vẻ kiên nghị, cực lực khống chế linh tuyền dung hợp, Tô Mạc đem thể nội tất cả khí lực toàn bộ điều động, thủ hộ lấy đan điền cùng kinh mạch toàn thân, đan điền cùng kinh mạch là tương đối yếu ớt địa phương, cũng là võ giả trọng yếu nhất địa phương, hắn trước liền muốn đem cái này hai nơi địa phương thủ hộ ổn thỏa, theo linh tuyền chậm rãi tương dung, Cấp Linh Tuyền ba động mãnh liệt hơn, hoàn toàn không nhận Tô Mạc khống chế, cường đại ba động đủ để vỡ vụn thương khung, vỡ nát đại địa, kinh khủng đến cực điểm, két, két, két, Tô Mạc toàn thân run lẩy bẩy, trên thân làn da thỉnh thoảng sụp ra từng đạo vết thương, nóng hổi kim sắc huyết dịch chảy xuôi mà ra, trong nháy mắt, Tô Mạc liền hóa thành một cái kim nhân, phản phất là kim thủy đổ bê tông mà thành, Tô Mạc bất vi sở động, cắn chặt răng, cực lực dung hợp Linh Tuyền. Hiện tại hắn đã không có đường lui, hoặc là dung hợp thành công, vừa bay tận trời, hoặc là dung hợp thất bại, thân tử đạo tiêu, không thành công thì thành nhân. Tô Mạc trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, hắn không có chút nào hối hận, đã lựa chọn đầu này con đường nghịch thiên, hắn liền nhất định hội một con đường đi đến đen, tan. Tô Mạc trong lòng gầm thét, tăng tốc độ dung hợp, không phải, không đợi đến dung hợp thành công, trên người hắn huyết dịch liền muốn chảy khô, Tô Mạc đem ý niệm thôi động đến cực hạn. Hình thành cường đại đè ép chi lực, trực tiếp đem tòa kia phổ thông linh tuyền hướng Cấp Linh Tuyền bên trong đè ép, quả nhiên, như thế như vậy, độ dung hợp gia tăng thật lớn, nhưng mang đến chính là Cấp Linh Tuyền mãnh liệt hơn ba động, Tô Mạc áp lực lại tăng, phốc, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Tô Mạc sắc mặt đã tái nhợt, thời gian phản phất đình chỉ xói mòn, mỗi một hơi thở đều qua vô cùng chậm chạp, mỗi một hơi thở đối Tô Mạc tới nói đều là một loại dày vò, Tô Mạc cơ hồ cắn nát răng. Cắt gao kiên trì, phủ thành chủ, hậu viện, một chỗ vườn hoa bên trong, ghê tởm. Hỗn đảng, tiếng mắng chửi bên tai không dứt, Bạch Nhân Nhi trong tay cầm một cây màu đen trường tiên, không ngừng vung vẩy, hưu hưu hưu, bóng roi chỗ qua, từng đóa kiều diễm đóa hoa biến thành bột mịn, hương hoa tràn ngập bát phương. Sau một lát, đợi trong hoa viên tất cả đóa hoa toàn bộ biến mất, Bạch Nhân Nhi mới dừng lại, nàng lồng ngực chập trùng, đôi mắt đẹp phun hỏa, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Có cái gì không dậy nổi? Không phải liền là thiên phú tốt đi một chút sao? Thực lực mạnh một chút sao? Cư nhiên như thế thanh cao, Bạch Nhân Nhi nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ tới Tô Mạc kia đạm mạc thần sắc, trong nội tâm nàng nộ khí liền ngăn không được dâng lên, nàng dung nhan khuynh thành, tuy nàng tuổi trẻ tài tuấn, nhiều đến có thể đem Dương Võ Thành vây lên 10 vòng, cho tới bây giờ đều là nàng đối với người khác chẳng thèm ngó tới, không nghĩ tới hôm nay thế mà có người đối nàng chẳng thèm ngó tới. Hừ, ngươi cho rằng bản tiểu thư yêu thích ngươi sao? Bạch Nhân Nhi cười lạnh nói một mình, tự cao tự đại nàng, không cho phép mình ăn nói khép nép, mặt nóng đi thiếp người khác mông lạnh, kinh ngạc về sau, Bạch Nhân Nhi thoáng tỉnh táo lại, âm thầm suy tư như thế nào mới có thể giáo huấn Tô Mạc một phen, cha nàng giao cho nàng nhiệm vụ, hắn đã không cân nhắc, nhưng là suy tư một lát, nàng bất đắc dĩ hiện, cùng vốn cũng không có bất kỳ phương pháp nào có thể giáo huấn Tô Mạc. Liền xem như cha nàng tự mình xuất thủ, đều không nhất định có thể đánh bại Tô Mạc. Cái này khiến Bạch Nhân Nhi lập tức tâm tư cảm giác bị thất bại, càng cảm giác biệt khuất. Cạch, cạch, cạch. Nhưng vào lúc này, hậu phương truyền đến nặng nề tiếng bước chân, Bạch Nhân Nhi quay đầu nhìn lại, nguyên lai là phụ thân nàng đến. Nhân Nhi, ngươi lại cái gì điên đâu? Bạch thành chủ gặp trong hoa viên đầy đất bừa bộn, sắc mặt không khỏi trầm xuống, không có việc gì, cha. Ta chính là nhìn những này hoa chướng mắt. Bạch Nhân Nhi không có vấn đề nói. Bạch thành chủ nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không hỏi nhiều. Đi đến Bạch Nhân Nhi trước người. Sắc mặt nặng nề xuống tới. BT-11L sắc mặt như sắt, phản phất có tan không ra khúc mắt. Cha, ngươi đây là làm sao? Bạch Nhân Nhi gặp đây. Nghi hoặc hỏi. Nàng chưa từng thấy qua phụ thân từng có nặng nề như vậy sắc mặt. Bạch thành chủ trầm mặt một lát. Nhãn quan nhìn thẳng Bạch Nhân Nhi. Trầm giọng nói. Nhân Nhi, nay thiên trong nội cung người tới, trong nội cung người tới. Có cái đại sự gì sao? Bạch Nhân Nhi nghi hoặc hỏi. Bạch Thành Chủ trùng điệp thở dài, chau mày, sắc mặt nặng nề đạo, đại đế tuyển phi, ngươi bị yêu cầu tham tuyển, cái gì? Bạch Nhân Nhi nghe vậy thân thể mềm mại chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Chương 873, thành công, chào từ biệt. Nghe nói phụ thân, Bạch Nhân Nhi thân thể mềm mại kịch chấn, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch, mặt không còn chút máu, đại đế tuyển phi, nàng bị đề danh tham tuyển, đây đối với nàng đến, không khác sấm sét giữa trời quang. Mặc dù đại đế là thần võ quốc chủ làm thịt, là thần võ quốc chí cao vô thượng tồn tại, nhưng không có bao nhiêu nữ tử nguyện ý trở thành đại đế phi tử, bởi vì đại đế phi tử thật sự là quá nhiều, cái này vô số phi tử chỉ là đại đế đồ chơi mà thôi, căn bản không có bất luận cái gì địa vị có thể nói. Đại đế hàng năm đều hội tuyển phi, mỗi lần lựa chọn sử dụng 100 vị phi tử, mỗi lần đều từ 36 tòa thành trì đề danh, mỗi thành đề danh 10 vị tu vi không yếu, lại dung nhan tư sắc thượng giai xử nữ, từ đại đế tự mình lựa chọn bên trong 100 người vì phi. Đương nhiên, nếu là nơi đó có tương đối xuất sắc nữ tử, thanh danh truyền đến đại đế trong tai, cũng hội bị trực tiếp đề danh tham tuyển. Dương Võ Thành đề danh, toàn bộ từ Bạch Thành Chủ thao tác, mà nàng cũng không đề danh nữ nhi của mình, nhưng bây giờ Bạch Nhân Nhi vẫn như cũ bị đề danh, tất nhiên là Bạch Nhân Nhi danh tự truyền đến đại đế trong tai, xem ra là trong hoàng thành một chút vi phụ đối đầu, đưa ngươi tiến cử cho đại đế. Bạch Thành Chủ sắc mặt nghiêm túc, đại đế mỗi ngày thân ở trong hoàng cung, nếu là không có người tiến cử, không có khả năng biết con gái nàng có bao nhiêu xuất sắc. Đối với cái này, Bạch Thành Chủ đã phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, hắn đương nhiên không hy vọng nữ nhi của mình trở thành đại đế phi, bởi vì Bạch Nhân Nhi nếu là trở thành đại đế phi, đời này liền triệt để xong. Bạch Thành Chủ coi như thần võ quốc 36 thành một trong Dương Võ Thành thành chủ, tự nhiên là đối với đại đế có rất nhiều giải. Dĩ vãng những cái kia đại đế phi tử, có không ít người đều chết, không người chết cũng là võ đạo chi lộ tẩn phế, thậm chí rất nhiều người tu vi điên cuồng rút lui. Bất quá, cho dù biết những này, Bạch Thành Chủ cũng bất lực, bởi vì hắn căn bản bất lực phản kháng đại đế. Bạch Nhân Nhi mặt không còn chút máu giật mình tại nguyên chỗ, kinh ngạc về sau, nàng lập tức bắt lấy phụ thân cánh tay, hô lớn, cha, ta đừng đi tham tuyển, ta không đi. Bạch Nhân Nhi thần tình kích động, phản phất là như Facebook 1Q4 tờ hờ bờ điên. Bạch Thành Chủ gặp này trong lòng đau xót, hắn làm sao muốn cho Bạch Nhân Nhi đi tham tuyển, nhưng là, đại đế ý chỉ đã hạ, nếu như không tuân, hắn Bạch gia đem hội toàn bộ xử tử. Nhân Nhi, ngươi trước tỉnh táo, cho vi phụ lại nghĩ một chút biện pháp. Bạch Thành Chủ vỗ vỗ nữ nhi bả vai, an ủi, cha, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, ta không muốn đi tham tuyển, càng không muốn đi làm cái gì đế phi. Bạch Nhân Nhi trên mặt đã mang giọng nghẹn ngào, nàng đương nhiên biết nếu là ngồi đế phi hội có kết cục gì, cái gọi là đế phi, liền là đại đế đồ chơi, cả đời cũng không thể rời đi hoàng cung một bước, ân. Vi phụ nhất định hội nghĩ biện pháp. Bạch Thành Chủ yêu thương vuốt vuốt nữ nhi dài, kiên định nói, kinh ngạc, Bạch Thành Chủ đạo, Nhân Nhi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, cho vi phụ một chút thời gian, ân. Bạch Nhân Nhi nhu thuận gật gật đầu. Hư giới thần đồ bên trong, Tô Mạc Linh Tuyền dung hợp đã đến tối hậu quan đầu, cả người hắn cũng đã sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng đã ốm đi, trên người hắn huyết dịch gần như sắp muốn chảy khô, toàn thân cao thấp vết thương đếm mãi không hết, da thịt bên ngoài lật, phi thường khủng bố, thậm chí, tại tô mạc trên mặt, đều che kín từng đạo vết thương, làm cho hắn thanh tú khuôn mặt lộ ra phi thường dữ tợn. Không chỉ có như thế, hắn ngũ tạng lục phủ cũng là bị thương nghiêm trọng, cơ hồ đều bị xé nứt, dung hợp. Dung hợp. Dung hợp, Tô Mạc trong lòng gầm thét, hắn không có chút nào xem xét thương thế trên người, tinh thần cao độ tập trung, toàn tâm toàn ý dung hợp linh tuyền, nhanh, hiện tại cuối cùng một tòa phổ thông linh tuyền, đã sắp triệt để tan vào cấp linh tuyền, chỉ cần hắn có thể lại kiên trì một canh giờ, hắn liền có thể triệt để thành công, nhưng mà, cái này một canh giờ, đối với Tô Mạc đến, lại là vô cùng dài, phản phất là một thế kỷ lâu như vậy, phốc, không bao lâu, Tô Mạc lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi bên trong còn hỗn tạp đại lượng nội tạng cặn bã. Trong cơ thể hắn thương thế, đã vô cùng nghiêm trọng, nếu là phổ thông chân huyền cảnh trở xuống võ giả thụ nghiêm trọng như vậy thương thế, sợ là đã một mệnh ô hô. Tô Mạc thân thể đã ngừng rung, bởi vì hắn đã hoàn toàn thích ứng loại thống khổ này, hắn đã chết lặng, hắn phản phất hóa đá, mặc cho thương thế trên người nặng hơn nữa, cũng không nhúc nhích chút nào, thời gian chậm rãi trôi qua. Tô Mạc cảm giác mình phản phất tỉnh tọa trăm năm, của hắn ý thức đã có chút mơ hồ, Nhưng hắn vẫn tại cắn răng kiên trì, gắt gao kiên trì. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, Cấp Linh Tuyền đột nhiên chấn động, sau đó chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, tất cả áp lực đột ngột biến mất. 49 tòa linh tuyền, tại thời khắc này, triệt để hòa làm một. Sau một lát, Tô Mạc chậm rãi mở mắt ra, hắn trong hai con ngươi một mảnh đỏ đỏ, giống như một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm. Hô, Tô Mạc nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí bên trong đều ẩn chứa mãnh liệt huyết khí, rốt cục thành công. Tô Mạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, linh tuyền triệt để dung hợp thành công, tiếp xuống liền là ngưng tụ thần đan, xung kích võ vương cảnh. Tô Mạc tiếu dung, không thể tránh né khẽ động trên mặt vết thương, lại truyền tới đau đớn một hồi. Tô Mạc trong lòng thầm than một tiếng, lần này thương thế, so với lần trước bị âm đình kích thương còn nghiêm trọng hơn mấy lần. Kinh ngạc, Tô Mạc run rẩy giơ bàn tay lên, lấy ra mấy cái chữa thương đang dược nuốt vào, bắt đầu chữa thương. Theo luyện hóa đang dược dược lực, Tô Mạc trên thân vô số vết thương, cùng thể nội nội thương nghiêm trọng, bắt đầu chậm rãi khép lại. Sau mười mấy canh giờ, Tô Mạc bên ngoài thân vết thương liền toàn bộ khép lại, vết sẹo cũng tất cả đều tróc ra, bên ngoài thân làn da khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, mặt ngoài thương thế mặc dù khôi phục, nhưng nội thương nghiêm trọng còn cần một chút thời gian mới có thể khôi phục. Tô Mạc mở mắt ra, đình chỉ chữa thương, hắn thời gian không nhiều, thiết yếu muốn trước đi thần võ quốc hoàn thành tìm huyết văn tử, còn lại thương thế, chỉ có thể chậm rãi khôi phục lại. Tô Mạc đứng dậy, đi vào viện bên ngoài bờ sông, đem thân thể triệt để thanh tẩy một lần, đổi một thân trường sam màu đen, liền rời đi hư giới thần đồ. Về đến phòng về sau, hắn lập tức tiến đến tìm Bạch Thành Chủ, hướng đối phương chào từ biệt. Phủ Thành Chủ trong đại sảnh, Bạch Thành Chủ ngồi tại chủ tòa phía trên, Tô Mạc ngồi tại hạ. Bạch Thành Chủ, gần nhất có nhiều quấy rầy, tại hạ hôm nay hướng ngươi chào từ biệt. Tô Mạc hướng Bạch Thành Chủ ôm quyền nói. Bạch Thành Chủ nghe vậy nhíu mày, trầm giọng hỏi, Tô Mạc, ngươi cái này muốn đi? Tô Mạc từ khi vào ở Phủ Thành Chủ, cơ hồ liền không có đi ra cửa phòng, Bạch Thành Chủ muốn rút ngắn quan hệ, cũng không tìm tới cơ hội, mà hai ngày này, vì nữ nhi sự tình, hắn cũng tạm thời không có cân nhắc Tô Mạc sự tình, không nghĩ tới nhanh như vậy, Tô Mạc muốn đi, ân. Tô Mạc nghe vậy gật gật đầu, Tô Mạc, ngươi là muốn đi Hoàng Thành A? Bạch Thành Chủ hỏi, hắn biết Tô Mạc muốn tìm huyết văn tử, mà Dư Lão lại cáo tri đối phương trong Hoàng Cung mới có huyết văn tử, chắc hẳn đối phương là muốn đi Hoàng Thành. Chương 874, cận vệ. Không sai. Ta là muốn đi Hoàng Thành. Tô Mạc gật đầu nói, Bạch Thành Chủ nghe vậy, hơi chút trầm ngâm nói, Tô Mạc, nếu không ngươi ngày mai lại đi thôi. Cùng Nhân Nhi đồng hành, Lệnh Thiên Kim cũng muốn đi Hoàng Thành. Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, ân, Đại Đế tuyển phi, Nhân Nhi muốn đi Hoàng Cung tham tuyển. Bạch Thành Chủ bất đắc dĩ thở dài, giờ phút này, Bạch Thành Chủ trong lòng phi thường đắng chát, hắn căn bản muốn không đến bất luận cái gì phương pháp ngăn cản việc này, hắn nghĩ tới tìm người thay thế nữ nhi của mình. Nhưng phương pháp này rõ ràng không làm được, Bạch Nhân Nhi chính là bị người tiến cử cho Đại Đế, bị Đại Đế trực tiếp đề danh, muốn thay xà đổi cột, căn bản không có khả năng giấu giếm được đi. Bạch Thành Chủ thậm chí còn nghĩ tới một loại khác tương đối hung ác phương pháp, cái kia chính là để Bạch Nhân Nhi sớm, dạng này liền không có tư cách tham tuyển, mà đối phương, Tô Mạc là không có gì thích hợp bằng. Nhưng phương pháp này thực sự quá nguy hiểm, Bạch Thành Chủ căn bản không dám đánh cược, bởi vì Đại Đế thông tri đã hạ đạt. Bạch Nhân Nhi nếu là vào lúc này, rất có thể hội bị Đại Đế trực tiếp hạ lệnh xử tử. Thần võ Đại Đế, tính cách ngang ngược, bá đạo vô cùng, hỉ nộ vô thường, hắn Tần Phi người ứng cử nếu là tại bên ngoài người, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, Bạch Thành Chủ không dám đánh cược, hắn chỉ có cái này một cái nữ nhi bảo bối, tuyệt đối không thể liền chết đi như thế. Hiện tại, Bạch Thành Chủ chỉ có thể gửi hy vọng ở Đại Đế chướng mắt Bạch Nhân Nhi, cuối cùng Bạch Nhân Nhi không được tuyển. Nhưng là, Bạch Thành Chủ biết cái này hy vọng rất xa vời, nữ nhi của mình tư sắc, hẳn là tại Dương Võ Thành, liền xem như tại toàn bộ thần võ quốc, đều là nhất đẳng tồn tại. Hiện tại, Bạch Thành Chủ cũng nhận, chỉ có thể chờ đợi về sau đi một bước nhìn một bước. Bạch Nhân Nhi nếu là thật sự bị Đại Đế chọn trúng, thành đế phi, đợi ngày sau thất sủng về sau, hắn lại nghĩ biện pháp tiếp trở về, Đại Đế tuyển phi. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức đôi mắt không khỏi sáng lên. Hắn có lẽ có thể nhờ vào đó cơ hội trà trộn vào hoàng cung, dạng này thì càng hữu cơ hội thu hoạch được huyết văn tử, tuyển phi là trong hoàng cung cử hành A. Tô Mạc hỏi, ân. Bạch Thành Chủ gật đầu, khi Lệnh Thiên Kim có thể lấy mang tùy tùng tiến cung sao? Tô Mạc mặt lộ vẻ chờ mong hỏi, hắn cũng không tin tường Bạch Nhân Nhi tình cảnh, chỉ quan tâm mình mục tiêu. Bạch Thành chủ pha không tật sờ được nghe Tô Mạc chi ngôn, tự nhiên đoán được Tô Mạc ý nghĩ, đối phương đây là muốn trà trộn vào cung A. Bạch Thành chủ trong lòng không khỏi ám sinh nộ khí, nữ nhi của hắn bị đại nạn này, Tô Mạc thế mà còn muốn tiến hành lợi dụng, đương nhiên có thể lấy mang tùy tùng tiến cung, bất quá ta đã an bài tốt nhân thủ. Bạch Thành chủ lắc đầu nói, Tô Mạc không nỗ lực liền muốn có hồi báo, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Tô Mạc nghe vậy hơi chút trầm ngâm, đạo, Bạch Thành chủ, nếu không ngài lại thêm một người a, ta cũng theo lệnh thiên kim cùng một chỗ vào cung, cái này giống như không tiện lắm a. Bạch Thành chủ sắc mặt trịnh trọng nói, Tô Mạc gặp này trong lòng cười lạnh, đã tùy tùng là ngươi an bài, thêm một người hoặc là đổi một người có thể có cái gì không tiện, không phải liền là muốn chỗ tốt sao? Tô Mạc suy nghĩ một chút, lập tức lật bàn tay một cái, liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên ngọc giản. Bạch Thành chủ, nếu là ngươi khả năng giúp đỡ chuyện này, vật này liền coi như là tạ lễ. Tô Mạc trầm giọng nói, a, đây là vật gì? Bạch Thành chủ đôi mắt sáng lên, hiếu kỳ hỏi, vương cấp thượng phẩm công pháp. Tô Mạc đạo, vương cấp thượng phẩm công pháp. Bạch Thành chủ nghe vậy chấn động trong lòng, trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, lại là vương cấp thượng phẩm công pháp, cái này tại thần võ quốc chính là bảo vật vô giá, chỉ có trong hoàng cung mới có được chí cao võ học. Bạch Thành chủ chỗ tu luyện công pháp, chỉ là vương cấp trung phẩm công pháp mà thôi, mặc dù chỉ kém một phẩm giai, nhưng bên trong chênh lệch lại là phi thường lớn. Bạch Thành chủ lập tức kích động, nếu là hắn có thể tu luyện vương cấp thượng phẩm võ học, thực lực có thể tăng lên một mảng lớn, mà lại, công pháp phẩm cấp càng cao, hắn mới có thể đi càng xa, tương lai đột phá đến võ vương cảnh cửu trọng, thậm chí nửa bước võ hoàng cảnh, cũng không phải là không có có thể, thật sự là vương cấp thượng phẩm công pháp. Bạch Thành chủ thần tình kích động, không xác định hỏi, đương nhiên. Tô Mạc gật đầu, lập tức cánh tay ném đi, liền đem ngọc giản đưa cho đối phương. Tô Mạc cũng không sợ đối phương giở trò gian, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không cần có chút lo lắng. Bạch Thành chủ lập tức tiếp được ngọc giản, chăm chú xem xét, Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết, thật sự là vương cấp thượng phẩm công pháp. Xem xét tinh tường trong ngọc giản nội dung, Bạch Thành chủ triệt để kích động, Bạch Thành chủ, vậy ngươi có thể vì ta an bài a? Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, nhàn nhạt hỏi, tốt, ta nhất định giúp ngươi an bài tốt, đến lúc đó ngươi theo Nhân Nhi cùng một chỗ vào cung a. Bạch Thành chủ mặt tươi cười nói, Bạch Nhân Nhi tham tuyển một chuyện mang đến cho hắn phiền não, giờ phút này cũng không khỏi nhạt mấy phần. Tô Mạc gặp này trong lòng khinh thường, người này thật sự là đủ dối trá, có chỗ tốt về sau lập tức liền biến hóa thái độ, ân. Làm phiền Bạch Thành chủ, Tô Mạc vươn người đứng dậy, đạo, ngày mai ra lúc sai người truyền ta là xong, ta về trước đi, ân, đi thôi. Bạch Thành chủ cười khoát tay, sau đó, Tô Mạc liền lần nữa trở về mình ở lại viện, chờ ngày mai cùng Bạch Nhân Nhi đi ra, về đến phòng, Tô Mạc liền thử nghiệm ngưng kết thần đan, ý chìm đan điền, linh tuyền vận chuyển, Tô Mạc khống chế linh tuyền không ngừng áp súc, hướng trung ương khép lại, ầm ầm, linh tuyền chấn động kịch liệt, bên trong huyền lực nhấc lên sóng lớn ngập trời, bất quá, loại ba động này đều tại Tô Mạc khống chế bên trong, cũng không hội lại đối với hắn có thương tổn, thần đan ngưng tụ, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình, là một cái quá trình khá dài, chỉ có hao phí đại lượng thời gian, mới có thể đem linh tuyền ngưng kết thành thần đan, đối với cái này Tô Mạc phi thường tin tưởng, hắn cũng không có nóng vội, tĩnh tâm áp súc thể nội linh tuyền, mặt trời lặn mặt trời lên, trong chớp mắt một ngày đã qua, sáng sớm hôm sau, Tô Mạc tại phủ thành chủ hạ nhân thông tri một chút, ra khỏi phòng, đi vào phủ thành chủ bên ngoài, giờ phút này, phủ thành chủ bên ngoài, đại môn trước đó, người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt, thập nhất chiếc xe ngựa sang trọng, tại phủ thành chủ trước trên đại đạo xếp thành một hàng, những này xe ngựa đều là từ 4 con cao lớn hỏa long mã lôi kéo, uy phong lẫm liệt, khí thế phi phàm, đại lượng hộ vệ cùng thị nữ phân lập tại xe ngựa hai bên, hiển nhiên đều là tùy hành người, trừ này bên ngoài, Tô Mạc còn hiện tại xe ngựa phía trước, có một đội đặc thù binh sĩ mở đường, những này binh sĩ có khoảng 30 người, nhìn trang phục chính là thần võ quốc thần vệ, những này thần vệ, sau Tô Mạc lúc đầu vừa đi ra mê vụ sơn mạch lúc, bản thân nhìn thấy kia đội thần vệ phải cường đại nhiều, bên trong võ vương cảnh cường giả liền có 5 người, vì là một mặt trắng không râu trung niên nhân, tu vi đạt tới võ vương cảnh tứ trọng cảnh giới, Bạch Thành chủ ngay tại cửa phủ trước đó, Tô Mạc đến về sau, lập tức hướng đối phương ôm một cái quyền, Tô Mạc, từ giờ trở đi, ngươi chính là nữ cận vệ, phụ trách bảo hộ nàng trên đường đi an toàn, nàng cũng hội mang ngươi tiến hoàng cung. Bạch thành chủ đối Tô Mạc nói khẽ, ân. Tô Mạc gật gật đầu, bất quá trong lòng hắn lại là lơ đễnh, thần võ quốc cái rắm lớn một chút địa phương, đoán chừng thời gian qua một lát liền có thể đến hoàn thành, hắn căn bản không cần cố ý bảo hộ, chương 875, không khó coi. Lại chờ đợi một lát a. Nữ lập tức liền ra, sau đó, Bạch thành chủ ra hiệu Tô Mạc làm sơ chờ, Tô Mạc liền lẳng lặng đợi, Tô Mạc đứng tại cửa bên ngoài, vô số đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn, rất nhiều vây xem Dương Võ Thành người, đều biết hắn là bên ngoài người đến, mà lại là thực lực có thể so với thành chủ nghịch thiên nhân vật, không ít người càng là xì xào bàn tán, đối với hắn soi mói, Tô Mạc không có lý hội những người này, cẩn thận quan sát một phen đội xe này, Dương Võ Thành chung đề danh 10 tên nữ tử tham tuyển, lại thêm Bạch Nhân Nhi, thì là 11 người, thập nhất tòa xe ngựa bên trong, đằng sau 10 tòa trong xe ngựa đều truyền ra mãnh liệt tu vi khí tức, toàn bộ đều là chân huyền cảnh võ giả, xem ra kia Bạch Nhân Nhi vẫn là tu vi cao nhất người, kinh ngạc về sau, một mảnh mai người áo xám từ trong phủ thành chủ đi tới, Tô Mạc thấy rõ người áo xám này khuôn mặt, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức suýt chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, người áo xám này không phải người khác, chính là Bạch Nhân Nhi, nhưng lúc này Bạch Nhân Nhi, nơi nào còn có lấy trước kia loại tư thế hiên ngang, triều khí phồn thịnh khí chất, chỉ thấy lúc này Bạch Nhân Nhi, mặc là thô ráp vải bố trường sam, trên mặt bôi không ít son phấn, lông mày bên trên còn xóa một chút thoa phấn, nhưng không biết là bôi lên kỹ thuật quá kém, vẫn là cố ý lung tung bôi lên, làm giống như một cái xấu, càng thêm khoa trương là, lúc đầu ghim lên tận trời đuôi ngựa đã không ở, mà là cắt thành một đầu già dặn ngắn, không riêng gì Tô Mạc bị kinh đến, liền ngay cả Bạch thành chủ cùng một đám hộ vệ thị nữ, cùng đại lượng người vây quanh, đều bị kinh đến, cái này. Đây là thành chủ thiên kim Bạch Nhân Nhi, tất cả mọi người là một trừng ngây mồm, Bạch Nhân Nhi thế mà làm thành dạng này đi tham gia đại đế tuyển phi, Bạch thành chủ da mặt co quắp, nhưng hắn trong lòng thầm than một tiếng, hắn đương nhiên biết mình nữ nhi vì cái gì làm thành cái dạng này, không phải liền là muốn không được tuyển sao, cha, ta đi, Bạch Nhân Nhi cũng biết mình dạng này rất mất mặt, không có quá nhiều dừng lại, hướng phụ thân lên tiếng kêu gọi, liền trực tiếp tiến vào tòa thứ nhất trong xe ngựa, ra, lúc này, trước đoàn xe phương, kia mặt trắng không râu trung niên thần vệ lĩnh quát to một tiếng, đội xe liền bắt đầu lên đường, Tô Mạc hướng Bạch thành chủ ôm quyền cáo từ, lập tức nhanh chân mà đi, đi đến Bạch Nhân Nhi xe ngựa bên cạnh, theo trước xe ngựa tiến, đội xe tốc độ rất nhanh, hỏa long mã là một loại cấp 4 yêu thú, cước lực kinh người, tùy hành cũng đều là cao thủ, liền xem như thị nữ cũng có chân linh cảnh trở lên tu vi, rất nhanh, đội xe liền rời đi Dương Võ Thành, trong rủi ở trên mặt đất mênh mông. Trong đội xe trừ hơn 30 tên mở đường thần vệ, phổ thông hộ vệ tăng thêm thị nữ chừng hơn 200 người, những hộ vệ này cùng thị nữ, phần lớn đều là phủ thành chủ người, Tô Mạc hiện tại coi như Bạch Nhân Nhi cận vệ, liền theo sát tại Bạch Nhân Nhi xe ngựa một bên, đi theo xe ngựa mà đi, mặc dù đội xe đều là đi bộ hành tẩu, nhưng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, có thể lấy ngày đi vạn dặm đều dễ như trở bàn tay, Tô Mạc trong lòng có chút im lặng, theo hoàng thành cũng không xa, bay thẳng đi nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể đạt tới, thế mà còn mang nhiều người như vậy, làm ra tình cảnh lớn như vậy. Đương nhiên, Tô Mạc cũng biết, đây là đại đế tuyển phi, đoán chừng cũng là nhất định phải làm lớn phô trương. Tô Mạc một bước trăm trượng, một bên đi đường, một bên âm thầm chữa thương, liếc mắt bên cạnh thân xe ngựa sang trọng, nghĩ đến Bạch Nhân Nhi kỳ quái trang phục, Tô Mạc không khỏi mỉm cười, xem ra vị đại tỷ này là không muốn làm đế phi a. Quái dị như thế cách ăn mặc, thương khung đại lục đều hiếm thấy a, riêng là kia một đầu già dặn ngắn, ở cái thế giới này, có thể là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, Tô Mạc trong lòng cảm giác có chút buồn cười, nữ tử này cũng là kỳ hoa, vì không muốn làm đế phi, loại này đần biện pháp đều có thể nghĩ ra được, rầm rầm, nhưng vào lúc này, bên cạnh trên xe ngựa rèm châu bị xốc lên, Bạch Nhân Nhi đầu vươn ra, Tô Mạc, ngươi, ngươi có thể cùng ta tâm sự sao? Bạch Nhân Nhi khẽ cắn môi đỏ, thanh âm êm dịu đạo, Tô Mạc nghe vậy liếc đối phương một chút, hắn ngược lại là không có nghĩ đến cái này điêu ngoa đại tỷ còn có ôn nhu một mặt, hắn có chút gật gật đầu, hỏi, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Bạch Nhân Nhi trầm mặt một lát, nhẹ giọng hỏi, ta như vậy cách ăn mặc có phải hay không rất khó coi? Không khó coi. Tô Mạc lắc đầu nói, cái này còn không khó coi. Bạch Nhân Nhi không tin, chỉ cho là Tô Mạc là không muốn đả kích nàng. Tô Mạc nghe vậy, trên mặt phản phất lộ ra hồi ức chi sắc, trong lòng của hắn phong trần vẫn như cũ, ký ức từ từ mở ra. Tại quê nhà ta, như ngươi như vậy cách ăn mặc rất nhiều người, câu thực, nhìn thấy ngươi lần này cách ăn mặc, ta phản phất là về đến cố hương. Tô Mạc từ từ nói, hắn cũng không nói láo, tại hắn kiếp trước, lưu ngắn nữ tử quá nhiều, mà lại nùng trang diễm mạc người cũng không ít. A, không thể nào, gia hương ngươi người kỳ quái như thế. Bạch Nhân Nhi nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nàng sở dĩ như vậy cách ăn mặc, liền là cố ý hành động, muốn đem mình trở nên càng khó coi hơn một chút, cũng may đại đế tuyển phi lúc có thể không được tuyển, vì thế, nàng không tiếc cắt đứt mình đẹp lệ dài, mà Tô Mạc lại, phong gia tám quy hắn gia hương người đều là như thế này, không kỳ quái, chúng ta nơi đó tương đối mở ra. Tô Mạc cười nói, vậy ngươi có thể cùng ta, mê vụ sơn mạch bên ngoài là dạng gì thế giới sao? Bạch Nhân Nhi đến hứng thú, hiếu kỳ hỏi, nàng còn tưởng rằng Tô Mạc chỗ quê quán, liền là mê vụ sơn mạch bên ngoài đâu, có thể lấy. Tô Mạc gật gật đầu, hơi chút trầm ngâm, từ từ nói, mê vụ sơn mạch bên ngoài là thương khung đại lục, thương khung đại lục chia làm ngũ đại châu, mỗi một châu đều vô cùng mênh mông, mê vụ sơn mạch vị trí, là tại Trung Châu. Tô Mạc đem bên ngoài giới một chút tình huống, coi như kỹ càng giới thiệu cho Bạch Nhân Nhi nghe. Bạch Nhân Nhi nghe phi thường nhập thần, gương mặt xinh đẹp bên trên che kín hướng tới chi sắc. Đợi Tô Mạc xong, Bạch Nhân Nhi thở dài, buồn bã nói, thật hâm mộ ngươi, có thể sinh hoạt tại như thế đặc sắc thế giới, nếu là ta có thể rời đi nơi này, đến gia hương ngươi tốt bao nhiêu a. Tô Mạc nghe vậy, không khỏi quan sát tỉ mỉ Bạch Nhân Nhi một phen, hắn hiện nữ tử này trên mặt che kín cô đơn, lấy trước kia chủng linh động chi khí sớm đã không còn tồn tại. Tô Mạc trong nháy mắt minh bạch, xem ra nữ tử này là thân bất do kỷ, hoàn toàn không nguyện ý làm đế phi, muốn đi ra ngoài cũng không khó khăn. Tô Mạc nói khẽ, có lẽ đối với người khác đến muốn đi ra mê vụ sơn mạch muôn vàng khó khăn, nhưng hắn có được U Minh Ma Đồng võ hồn, thì phải tương đối đơn giản một chút. Bạch Nhân Nhi lắc đầu, thở dài, nào có dễ dàng như vậy. Vô số năm qua còn không có nghe có người có thể đi ra mê vụ sơn mạch, dĩ vãng cũng có không ít người muốn đi ra ngoài, nhưng phần lớn đều mê thất tại mê vụ sơn mạch bên trong, cho đến chết ở trong dãy núi. Đương nhiên, có lẽ cũng có người đi ra ngoài, nhưng đi ra ngoài người hiển nhiên sẽ không lại trở về, cũng liền không có ai biết. Đợi hoàng cung sự tình, ta liền hội rời đi, đi ra mê vụ sơn mạch. Tô Mạc trầm giọng nói. Bạch Nhân Nhi nghe vậy chấn động trong lòng, trên mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua Tô Mạc. Chương 876, Tiến Cung. Ngươi muốn đi ra ngoài? Bạch Nhân Nhi kinh ngạc hỏi, dưới cái nhìn của nàng muốn đi ra ngoài cùng muốn tìm cái chết không khác. Đương nhiên, ta không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này, vô luận như thế nào đều hội nghĩ biện pháp rời đi. Tô Mạc gật đầu nói, bên ngoài giới hắn lo lắng quá nhiều, làm sao có thể lưu tại nơi này, mê vụ sơn mạch vô cùng nguy hiểm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai có thể đi ra ngoài. Bạch Nhân Nhi nhắc nhở, mặc dù lần trước Tô Mạc thanh cao để nàng rất giận buồn bực, nhưng nàng cũng không muốn xem lấy Tô Mạc đi chịu chết, mà lại, Tô Mạc hiện tại vẻ mặt ôn hòa, để trong nội tâm nàng oán hận cũng dần dần tiêu tán. Ta vẫn còn có chút nắm chắc, mà lại, nguy hiểm cũng không phải là lùi bước lấy cớ. Tô Mạc thở dài, nguy hiểm cũng không phải là lùi bước lấy cớ, trong lòng nhai nuốt lấy Tô Mạc ngữ, Bạch Nhân Nhi trong lòng hơi có chút xúc động, liếc một chút Tô Mạc bình tĩnh khuôn mặt, Bạch Nhân Nhi trong lòng thầm than, khó trách gia hỏa này bất phàm như thế. Tâm trí xác thực không phải người bình thường có thể lấy bằng được, kỳ chúc ngươi may mắn a. Kinh ngạc, Bạch Nhân Nhi thở dài, lập tức lùi về xe ngựa rèm châu bên trong. Tô Mạc cũng không cần phải nhiều lời nữa, tĩnh tâm đi đường, đội xe một đường rong ruổi, trong lúc đó đi ngang qua từng tòa thành trì, tại giữa trưa đến một tòa cự thành trước đó. Tòa thành lớn này chính là Thần Võ Quốc Hoàng Thành, Thần Võ Thành. Thần Võ Thành mặc dù cùng bên ngoài giới một chút hùng thành không cách nào so sánh, nhưng cũng so Dương Võ Thành rộng lớn mấy lần. Có Thần Võ Đại Đế thần vệ mở đường, đội xe không cần tiếp nhận mảy may kiểm tra, trực tiếp tiến vào Thần Võ Thành bên trong. Sau đó, đội xe thuận Thần Võ Thành rộng lớn đường đi thẳng tới Hoàng Cung trước đó. Thần Võ Quốc Hoàng Cung, ngược lại là kiến tạo có chút to lớn, hùng vĩ thành cung cao tới hơn 30 trượng. Kéo dài hơn 10 dặm, ngay ngắn là một tòa thành trung chi thành. Trước hoàng cung, có mấy trăm tên thần vệ trấn giữ, thủ hộ có chút nghiêm mật. Tô Mạc hiện, thủ hộ hoàng cung một thần vệ thống lĩnh, tu vi thế mà cao tới võ vương cảnh cửu trọng cảnh giới. Cái này khiến trong lòng của hắn rung lên, xem ra tiến vào hoàng cung về sau, mảy may không thể khinh thường. Sau đó, Đội xe trải qua cẩn thận kiểm tra thẩm tra đối chiếu, mỗi người đều đăng ký trong danh sách, dẫn đầu đội xe một đội thần vệ rời đi, đội xe cho đi tiến vào trong hoàng cung. Tại một thanh niên thần vệ dẫn đầu dưới, đội xe tiến vào hoàng cung về sau, vượt qua từng đầu đại đạo, cuối cùng tại một tòa gọi là Ngọc Minh Cung kiến trúc trước đó dừng lại. Ngọc Minh Cung tựa như là một tòa mô hình nhỏ phủ đệ, cung bên ngoài cũng có đại lượng thần vệ trấn giữ, bên trong tọa lạc lấy từng tòa cỡ nhỏ cung điện. Dương Võ Thành người, toàn bộ ở tại Ngọc Minh Cung bên trong, đại đế tuyển phi sẽ tại sau 10 ngày chính thức bắt đầu, trong thời gian này bất luận kẻ nào không được bước ra Ngọc Minh Cung một bước, người vi phạm giết không tha. Thanh niên thần vệ nhãn quan liếc nhìn đám người, cao giọng quát chói tai. Sau đó, thanh niên thần vệ đem Dương Võ Thành đám người, an bài tiến Ngọc Minh Cung bên trong, mới bước nhanh mà rời đi. Ngọc Minh Cung, một tòa rộng lớn cỡ nhỏ trong cung điện, Tô Mạc tạm thời dàn xếp lại. Tòa này cỡ nhỏ trong cung điện, trừ hắn bên ngoài còn có Bạch Nhân Nhi cùng hai tên thị nữ. Tô Mạc hiện tại là Bạch Nhân Nhi cận vệ, tự nhiên muốn thủ hộ tại Bạch Nhân Nhi tả hữu, liền cùng hắn ở tại trong một tòa cung điện. Tô Mạc, ngươi tự tiện a. Ta muốn đi nghỉ ngơi. Bạch Nhân Nhi thần sắc cô đơn, tiến vào cung điện về sau, liền phối hợp tìm một cái phòng, đi vào phòng bên trong. Trong cung điện gian phòng đông đảo, Tô Mạc liền cũng tìm một cái phòng, trong phòng âm thầm tính toán. Đại đế tuyển phi còn có 10 ngày thời gian, cái này 10 ngày thời gian liền là hắn cơ hội. Hoàng cung coi như thống trị thần võ quốc trung tâm, bên trong tất nhiên có chuyên môn luyện khí cơ cấu, mà huyết văn tử coi như vật liệu luyện khí, tất nhiên là tại chuyên môn luyện khí cơ cấu bên trong. Xem ra, hắn nhất định phải trước tìm tới cái này luyện khí cơ cấu chỗ, mới có thể lại tìm cách đi tìm huyết văn tử. Tô Mạc nhắm lại hai con ngươi, linh thức từ thức hải bên trong càn quét mà ra, bắt đầu hướng cả tòa trong hoàng cung phóng xạ, cuồn cuộn linh thức đảo qua từng tòa kiến trúc, Tô Mạc cẩn thận tìm tòi. Trong lúc đó Tô Mạc hiện đại lượng cường giả, cao giai võ vương cường giả đều không dưới mấy chục vị. Bất quá, Tô Mạc linh thức chính là tinh thần ý niệm biến thành, vô cùng cường đại, những người này rất khó hiện hắn. Liền xem như có người chênh lệch đến hắn linh thức nhìn trộm, hắn cũng là lập tức liền thu hồi linh thức, làm cho đối phương ra không có thể ra. Không bao lâu, Tô Mạc linh thức hiện một chỗ hỏa thuộc tính chi lực tương đối nồng đậm chi địa. Đây là một chỗ cung điện khổng lồ. Cung điện trước cổng chính tấm biển bên trên hỏa luyện cung ba chữ to rồng bay phượng múa. Hẳn là nơi này. Tô Mạc gặp này trong lòng vui mừng. Sau đó, hắn linh thức không chút do dự xông vào trong cung điện. Tại hỏa luyện cung bên trong, Tô Mạc hiện đại lượng luyện khí sư, cùng từng cái phòng luyện khí ở giữa. Quả nhiên là nơi này. Tô Mạc thần sắc hơi có chút kích động lên. Nhưng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, hắn linh thức càng quét qua một tòa gian phòng lúc, gian phòng bên trong một lúc đầu tại nhắm mắt khoanh chân lão giả, mãnh nhân mở hai mắt ra, phương nào tặc tử dám đến nhìn trộm lão phu. Lão giả trong miệng lập tức ra quát to một tiếng, sau đó lão giả to lớn tinh thần ý niệm, hóa thành chui chui đao nhọn, trực tiếp hướng Tô Mạc linh thức triển khai công kích, xoẹt, xoẹt, xoẹt, Tô Mạc linh thức lập tức bị trảm thất linh bát lạc. Tô Mạc trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, linh thức lập tức giống như thủy triều thu hồi lại, mạnh như vậy, trong phòng, Tô Mạc mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, tên lão giả kia tinh thần lực, thế mà so với hắn còn mạnh hơn nhiều, hẳn là đẳng cấp cao luyện khí sư, Tô Mạc ám đạo, người này tuyệt đối không phải võ hoàng cường giả, hẳn là tu vi tương đối cao lại thêm là đẳng cấp cao luyện khí sư, cho nên mới hội có mạnh như vậy tinh thần lực, dù phô miếp sao, luyện khí sư tinh thần lực bình thường đều muốn so phổ thông cùng giai võ giả mạnh hơn nhiều, làm sao trà trộn vào đi đâu, Tô Mạc khó khăn, chau mày, Ngọc Minh cung bên ngoài trấn giữ các thần vệ khó không được hắn, bởi vì các thần vệ tu vi cũng không cao, phần lớn là chân huyền cảnh tu vi, liền xem như người đầu lĩnh, cũng chỉ là đê giai võ vương mà thôi, hắn muốn chạy ra ngoài không khó, nhưng là cái này hỏa luyện cung, lại là rất khó trà trộn vào đi, liền là vừa rồi tên lão giả kia, trên thân khí tức liền so Bạch Thành chủ đều cường đại hơn nhiều, rất có thể là võ vương cảnh cửu trọng võ giả, hắn khẳng định không phải là đối thủ, mà lại, một khi bại lộ, hắn tất nhiên hội lọt vào vây giết, nguy hiểm vô cùng, dù sao trong hoàng cung còn có thần võ đại đế tọa trấn, cái này khiến Tô Mạc triệt để khó xử, trong thời gian ngắn căn bản nghĩ không ra biện pháp tốt, không biết cần bao lâu mới có thể đột phá đến võ vương cảnh, Tô Mạc nỉ non tự nói, hắn nếu là đột phá đến võ vương cảnh tu vi, chỗ nào còn hội như thế bó tay bó chân, có thể lấy trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Suy tư thật lâu, Tô Mạc cũng tìm không thật tốt biện pháp, liền quyết định vẫn là trước tăng cao tu vi quan trọng. Dù sao, Chỉ có hắn thực lực bản thân càng cường đại, hắn mới có thể càng có niềm tin. Lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến vào hư giới thần đồ bên trong. Sau đó, Tô Mạc liền tại trong sân ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Chương 877, còn kém một chút. Ý chìm đan điền, Tô Mạc không ngừng mà cô động linh tuyền, không ngừng mà áp súc bên trong huyền lực. Tô Mạc tu vi sớm đã đạt chân huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém linh tuyền ngưng tụ thành đan, liền có thể đột phá đến võ vương cảnh. Theo thời gian trôi qua, sau mười mấy canh giờ, Tô Mạc linh tuyền đã co lại 1/3, co lại linh tuyền cực kỳ ngưng tụ, khí tức to lớn vô cùng, có dần dần ngưng kết xu thế. Nhưng vào lúc này, vốn đang tính bình tĩnh linh tuyền, đột nhiên chấn động, bên trong hùng hậu huyền lực cũng bạo động. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc gặp này trong lòng giật mình, hắn lập tức cực lực áp chế bạo động linh tuyền. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào áp chế, đều áp chế không nổi linh tuyền bạo động. Ầm ầm, linh tuyền bên trong truyền ra trận trận nổ vang, chấn động kịch liệt, lại có bạo tạc xu thế. Cái gì? Tô Mạc gặp này quá sợ hãi, trên trán lập tức mồ hôi lạnh liên tục. Cái này linh tuyền nếu là nổ tung lên, trong nháy mắt liền hội đem hắn nổ hài cốt không còn. Tại sao có thể như vậy? Tô Mạc tâm niệm cấp chuyển, không rõ linh tuyền vì sao hội đột nhiên bạo động. Bỗng dưng, một đạo sáng quang tại Tô Mạc trong lòng hiện lên, hắn lập tức minh bạch, là thuộc tính huyền lực. Ba, Tô Mạc lập tức vỗ trán một cái, hắn làm sao đem cái này một vụ cấp quên. Linh tuyền ngưng tụ thành thần đan, liền mang ý nghĩa năm loại thuộc tính huyền lực muốn tan hợp lại cùng nhau, không phải căn bản không có khả năng ngưng tụ thành thần đan, mà hắn, căn bản là không có cách làm đến năm loại thuộc tính huyền lực dung hợp. Hiện tại đem linh tuyền áp súc đến nước này, các loại thuộc tính huyền lực ở giữa lên xung đột, tự nhiên là hội không ổn định. Làm sao bây giờ? Tô Mạc trong lòng khẩn trương, hiện tại linh tuyền bất ổn, căn bản áp chế không nổi, tiếp tục như vậy nhất định hội đại họa lâm đầu. Mà hắn đã đem linh tuyền áp súc đến nước này, căn bản không có đường quay về. Ngũ hành tách ra, riêng phần mình ngưng kết, hô hấp ở giữa, Tô Mạc liền có quyết định, đây là hắn hiện tại biện pháp duy nhất. Mà căn cứ đại hỗn độn ngũ hành thần quyết yêu cầu, là muốn để năm loại huyền lực tan hợp lại cùng nhau, hình thành cường đại hỗn độn huyền lực, sau đó lại đi ngưng kết thần đan. Nhưng Tô Mạc hiện tại không có thời gian, hắn căn bản không có thời gian đem ngũ hành huyền lực dung hợp, chỉ có thể lui mà cầu lần, phân tán ngưng kết. Mặc dù dạng này cùng đại hỗn độn ngũ hành thần quyết công pháp yêu cầu, có chút ly kinh bạn đạo, nhưng Tô Mạc quản không nhiều như vậy, hắn chỉ có thể chờ đợi đến ngày sau hữu cơ hội, quay trở lại lần nữa chính đồ. Phân, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh tuyền bên trong năm loại thuộc tính huyền lực, lập tức liền bắt đầu chậm rãi tách rời. Ước chừng mấy canh giờ về sau, Tô Mạc thể nội linh tuyền đã không còn tồn tại, triệt để tách rời mà ra, biến thành năm đoàn to lớn huyền lực hình cầu, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại huyền lực triệt để tách rời, riêng phần mình bắt đầu ngưng kết thần đan. Tô Mạc năm loại thuộc tính huyền lực đều đã cô động đến cực hạn, bắt đầu chậm rãi cố hóa, hình thành thần đan hình thức ban đầu, áp súc, không ngừng áp súc, không ngừng cô động, năm loại thuộc tính hình thành thần đan hình thức ban đầu càng đến càng, dần dần bắt đầu hướng chân chính thần đan ngưng kết. Theo thần đan hình thức ban đầu dần dần ngưng kết, bên trong truyền ra to lớn hấp xả chi lực, hư giới thần đồ bên trong đại lượng linh khí hướng Tô Mạc tuôn đi qua. Thần đan ngưng kết quá trình cần đại lượng linh khí chèo chống, hiện tại bắt đầu tự hành thu nạp linh khí. Phần phật, Tô Mạc cánh tay vung lên, vô tận linh thạch từ trong nhẫn chứa đồ khuynh ngược lại mà ra, thậm chí lan tràn đến viện lạc bên ngoài. Lần này, Tô Mạc trực tiếp lấy ra 500 triệu thượng phẩm linh thạch. Bạo, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, lập tức thôi động thôn phệ võ hồn. Trong một chớp mắt, 500 triệu linh thạch nhao nhao vỡ nát, vô tận linh khí sôi trào mãnh liệt. Chỉ là trong nháy mắt, viện lạc phương viên trong vòng mấy chục trượng, liền tràn ngập nồng đậm linh vụ, so với mê vụ sơn mạch còn muốn nồng đậm gấp 10. Tô Mạc thân thể phản phất là một cái động không đáy, điên cuồng hút vào nồng đậm linh vụ, thậm chí, ở trên đỉnh đầu hắn không, bởi vì thu nạp linh khí quá nhanh, linh vụ đã hình thành một cái cự đại cái phễu, linh khí hướng Tô Mạc thể nội khuynh ngược lại, bàng bạc linh khí hút vào thể nội, Tô Mạc cực lực luyện hóa, năm loại phao ăn đế cấp công phiên vận chuyển, linh khí chuyển hóa làm thuộc tính khác nhau huyền lực, phân biệt tràn vào năm mai thần đan hình thức ban đầu bên trong. Cái này năm mai thần đan hình thức ban đầu không giống có thể, bởi vì là tập hợp 49 tòa linh tuyền lực lượng, cần linh khí cực kỳ khổng lồ. Một canh giờ sau, 500 triệu thượng phẩm linh thạch tiêu hao sạch sẽ, Tô Mạc lần nữa lấy ra 1 tỷ linh thạch, tiếp tục thu nạp linh khí. Thời gian trôi qua, lại là mấy canh giờ về sau, linh khí lần nữa hao hết, Tô Mạc tiếp tục lấy ra linh thạch, không biết quá khứ nhiều ít canh giờ, Tô Mạc trên thân vô số ức linh thạch đều triệt để hao hết, hắn thần đan còn không có ngưng kết hoàn thành, thế mà khủng bố như vậy, Tô Mạc rung động trong lòng, trước mắt hắn bên trong nhẫn trữ vật linh thạch đã một khối không dư thừa, nhưng năm mai thần đan hoàn toàn không có triệt để ngưng kết dấu hiệu, mặc dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không nghĩ tới ngưng kết thần đan cần nhiều như vậy linh khí, phải biết, trên người hắn vốn là có mấy chục ức thượng phẩm linh thạch, lại cướp bóc Thanh Hỏa Vương, Lãnh Phàm, Tang Thiên bọn người, thượng phẩm linh thạch tổng lượng đều có gần 200 ức, Tô Mạc trong lòng thầm than, hắn hiểu được đây cũng là bởi vì hắn năm mai thần đan là từ 49 tòa linh tuyền ngưng kết mà thành, cho nên mới hội như thế hao phí linh khí, hắn đột phá võ vương cảnh cần linh khí, thiếu cũng là hắn võ giả 49 lần, ong ong ong. Sau đó, Tô Mạc cánh tay vung lên, mấy cái thần đan xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này mấy cái thần đan đúng là hắn lần trước chém giết Tang Thiên bọn người, từ trong cơ thể của bọn họ móc ra chiến lực phẩm, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Bất quá, có lẽ là cất giữ lâu, cái này mấy cái thần đan đã quang hoa không ở, bên trong huyền lực tiêu tán hơn phân nửa không chỉ. Bá! Bá! Bá! Tô Mạc cánh tay lại vung, khí lãng quét qua, lập tức đem mấy cái thần đan quét ra ngàn trượng bên ngoài, tiếp xuống hắn muốn thôn phệ, làm như vậy để tránh thần đan bạo tạc đem hắn nổ tổn thương, nuốt, Tô Mạc quát chói tai một tiếng, thôn phệ võ hồn vận chuyển, thôn phệ chi lực lập tức bao phủ lại mấy cái thần đan, ong ong ong, mấy cái thần đan nhận thôn phệ chi lực ảnh hưởng, lập tức chấn động, bên trong đại lượng huyền lực lan tràn ra, hướng Tô Mạc tụ tập mà đến, cái này mấy cái thần đan bởi vì chủ người tu luyện công pháp khác biệt, đều là tự mang thuộc tính. Mặc dù thuộc tính không giống nhau, nhưng cũng để Tô Mạc luyện hóa nhẹ nhõm rất nhiều. Theo huyền lực trôi qua, mấy cái thần đan lập tức bất ổn, lập tức nhao nhao nổ tung, cuồn cuộn huyền lực hình thành cường đại sóng xung kích, quét sạch bát phương. Ầm ầm, tiếng vang chấn thiên, không gian vỡ nát, đại địa vỡ ra, Tô Mạc gặp ý này niệm lập tức câu thông hư giới thần đồ, triệt để ngưng kết cái này một vùng không gian, mới ngăn lại cái này tựa là hủy diệt xung kích. Những này thần đan, có thể đều là cao thủ thần đan. Tu vi thấp nhất đều có võ vương cảnh ngũ trọng, cho dù thần đan quang hoa không ở, huyền lực xói mòn nghiêm trọng, bạo tạc cũng là phi thường khủng bố. Cái này may mắn là tại hư giới thần đồ bên trong, nếu là tại ngoại giới, có thể đem toàn bộ hoàng cung đều nổ thành hư vô. Kinh ngạc, Tô Mạc đem không gian khôi phục, nổ tung vô tận huyền lực nhận thôn phệ chi lực dẫn dắt, nhao nhao hướng Tô Mạc tung đi qua. Tô Mạc cực lực thôn phệ, cực lực luyện hóa, không biết quá khứ bao lâu, có thể là ba thiên. Cũng có thể là năm thiên, tất cả huyền lực bị Tô Mạc hấp thu không còn, nhưng hắn năm mai thần đan vẫn là không có triệt để ngưng kết, còn kém một chút, Tô Mạc chau mày, giờ phút này, hắn trong đan điền, năm mai thần đan hình thức ban đầu đã trở nên trơn trượt mượt mà, hình thành thể rắn, nhưng khoảng cách triệt để trở thành thần đan, vẫn là kém một chút, nhưng là, giờ phút này hắn không có linh thạch, cũng không có thần đan, đã không cách nào lại tu luyện, còn có Lâm Lan Thiên cùng Lãnh Phàm. Tô Mạc hơi suy nghĩ, lập tức nghĩ đến Lâm Lan Thiên cùng Lãnh Phàm. Lâm Lan Thiên trên thân nhẫn trữ vật, hắn còn chưa tới cùng thu lấy, mà Lãnh Phàm mà. Hắn có thể lấy trực tiếp thôn phệ đối phương. Chương 878, chỉ kém một cái. Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên ngoài mặt dòng sông bên trong sông thủy phun trào, sau đó hai đạo nhân ảnh ném đi ra, bành. Bành, hai đạo nhân ảnh đập xuống đất, ra hai tiếng trầm đục. Tô Mạc, ngươi chết không yên lành. Lâm Lan Thiên trong mắt sát cơ lăng lệ, thế nào vừa ra tới liền gầm thét, ta và ngươi liều. Lãnh Phàm càng là lợi hại, bò sau khi thức dậy, liền lập tức phóng tới Tô Mạc, một quyền oanh tới. Lãnh Phàm đã tại hư giới thần đồ bên trong đợi 3-4 tháng, hắn đã nhanh điên cuồng hơn, cho nên, bây giờ thấy Tô Mạc về sau, liền lập tức liều lĩnh công kích. Nhưng mà, Lãnh Phàm tu vi bị phong, chỉ có nhục thân lực lượng, ngay cả cho Tô Mạc xách giày cũng không xứng. Ba. Tô Mạc trực tiếp một bàn tay vung ra, trong nháy mắt liền đem Lãnh Phàm đánh bay ra ngoài. A, Lãnh Phàm kêu thảm một tiếng, trong miệng càng là máu tươi cuồn cuộn. Đây là Lãnh Phàm. Lâm Lan Thiên thấy rõ Lãnh Phàm khuôn mặt lập tức giật mình, bởi vì Lãnh Phàm cũng là Hoàng Tuyền Ma Tông người, hắn nhận biết đối phương. Lâm Lan Thiên, nhẫn trữ vật cho ta không giết ngươi. Tô Mạc ánh mắt nhìn về phía Lâm Lan Thiên, lạnh lùng hỏi, đối với Lâm Lan Thiên, Tô Mạc tạm thời không hội giết. Người này đối với hắn còn hữu dụng chỗ, về sau có lẽ có thể dựa vào đối phương tới đối phó Hoàng Phủ Kình. Lâm Lan Thiên nghe vậy, trầm mặc không nói, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ. Trầm mặc một lát, Lâm Lang Thiên chủ động lấy xuống trên ngón tay nhẫn trữ vật, vứt cho Tô Mạc, bởi vì hắn biết, hắn phản kháng cũng không có mảy may tác dụng, chỉ hội tự tìm khổ ăn. Hắn hiện tại kinh mạch toàn thân bị phế, không có chút nào sức phản kháng, coi như dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Tô Mạc tiếp được nhẫn trữ vật, lập tức liền xem xét một phen, lập tức có chút gật gật đầu. Thật là đối phương chứa đựng linh thạch cùng bảo vật nhẫn trữ vật, bên trong đồ vật thật không ít, thượng phẩm linh thạch thô sơ giản lược đoán chừng có hơn 3 tỷ, thậm chí còn có mấy vạn linh thạch cực phẩm. Lâm Lang Thiên, ngươi chính là ở đây trung thực đợi a. Tô Mạc từ tốn nói, nói xong, hắn liền chuẩn bị đem đối phương lại cho về đáy sông, ngươi hội đem Lãnh Phàm thế nào? Lâm Lang Thiên đột nhiên mở miệng hỏi, bởi vì Lãnh Phàm cũng là Hoàng Tuyền Ma Tông người, cho nên Lâm Lang Thiên muốn biết Tô Mạc xử trí như thế nào đối phương, giết. Tô Mạc đạm mạc nói một câu, lập tức vung tay lên, lại đem Lâm Lang Thiên cuốn về trong sông. Sau đó Tô Mạc bay lượn mà lên, bay đến rơi xuống ở phía xa Lãnh Phàm trước người, không nói hai lời, hắn một quyền trực tiếp đem đối phương oanh bạo, đầy trời huyết vũ dồn dập, Lãnh Phàm ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền bị oanh sát thành cặn bã. Lãnh Phàm thể nội thần đan cũng bị oanh bạo ra, vô tận huyền lực gào thét mà ra. Tô Mạc lập tức câu thông hư giới thần đồ, ngưng kết vùng không gian này, miễn cho lãng phí tài nguyên. Kinh ngạc về sau, sức nổ tiêu tán, Tô Mạc thôi động thôn phệ võ hồn, bao phủ cái này một vùng không gian, lần nữa bắt đầu cực lực thôn phệ. Bất quá, lần này, Tô Mạc không tiếp tục đồng thời ngưng kết năm mai thần đan, mà là lui mà cầu lần, chuẩn bị từng cái ngưng kết. Dù sao, hắn hiện tại tài nguyên sắp khô kiệt, dần dần ngưng kết, coi như không thể toàn bộ ngưng kết thành công, cũng có thể thành công 2-3 cái A, dù chỉ là ngưng kết thành công một cái thần đan. Tô Mạc thực lực cũng có thể gia tăng thật lớn. Tô Mạc vứt bỏ nhìn chăm chú, cực lực phu phu bảy hấp thu luyện hóa, cũng may Lãnh Phàm tu luyện không phải thuộc tính công pháp, huyền lực không có rõ ràng thuộc tính, Tô Mạc có thể lấy tùy ý sử dụng. Tô Mạc trước ngưng kết là kim thuộc tính thần đan, chỉ thấy kim thuộc tính thần đan giống như một cái cự đại quả cầu kim loại, không ngừng xoay tròn, theo cuồn cuộn huyền lực tràn vào, kim thuộc tính thần đan phía trên khí tức càng đến càng to lớn, ước chừng quá khứ chưa tới nửa giờ sau, kim thuộc tính thần đan đột nhiên kim quang đại phóng, quang hoa vạn trượng, khí thế bàn bạc từ kim thuộc tính thần đan bên trong truyền ra, xuyên thấu qua Tô Mạc thân thể, tràn ngập tại toàn bộ hư giới thần đồ không gian bên trong. Giờ khắc này, kim thuộc tính thần đan triệt để ngưng kết thành công, Tô Mạc gặp này mừng rỡ trong lòng, cuối cùng ngưng kết ra một viên thần đan. Bất quá, thần đan mặc dù ngưng kết ra một viên, nhưng Tô Mạc cũng không có đột phá đến võ vương cảnh. Bởi vì hắn muốn đem năm mai thần đan toàn bộ ngưng kết thành công, dẫn động võ vương kiếp, về sau mới hội chân chính bước vào võ vương cảnh. Lãnh Phàm huyền lực còn có không ít, đều bị thôn phệ chi lực dẫn dắt đến Tô Mạc quanh người, hắn tiếp tục thu nạp luyện hóa, lượng lớn huyền lực lại tràn vào một thuộc tính thần đan bên trong, một thuộc tính thần đan có chút rung động, gấp tăng cường. Năm mai thần đan trước đó ngưng kết trình độ đều không kém nhiều, là lấy, chưa tới nửa giờ sau, một thuộc tính thần đan đồng dạng thanh mang đại phóng, triệt để ngưng kết thành công. Lúc này, Lãnh Phàm huyền lực trên cơ bản đã bị Tô Mạc thu nạp không còn. Không thể không nói, Lãnh Phàm huyền lực thật sự là hùng hậu, cơ hồ không có chút nào xói mòn. Giống trước đó Tô Mạc thôn vệ kia mấy cái thần đan, đều là lực lượng xói mòn quá nghiêm trọng. Nếu không phải như vậy, đủ để chèo chống hắn chân chính đột phá đến võ vương cảnh. Kinh ngạc, Tô Mạc lại đem Lâm Lang Thiên trong nhẫn chứa đồ tất cả linh thạch toàn bộ lấy ra, bắt đầu thôn vệ linh thạch, ngưng kết thủy thuộc tính thần đan, hơn 3 tỷ thượng phẩm linh thạch, có lẽ có thể để cho Tô Mạc đem còn lại 3 cái thần đan toàn bộ ngưng kết thành công. Linh thạch bạo tạc, vô tận linh khí nhập thể, theo thời gian trôi qua, cũng không lâu lắm, thủy thuộc tính thần đan lam mang đại phóng, cũng triệt để ngưng kết thành công. Lại qua thật lâu, hỏa thuộc tính thần đan đồng dạng triệt để ngưng kết thành công, cường đại hỏa thuộc tính khí tức từ Tô Mạc trên thân phóng lên tận trời. Đến tận đây, Tô Mạc thể nội 5 mai thần đan, duy còn lại một viên thổ thuộc tính thần đan không có ngưng kết thành công. Nhưng là, giờ này khắc này, hơn 3 tỷ thượng phẩm linh thạch linh khí, tiêu hao đã không đủ 1/4, hỏng bét. Còn chưa đủ, Tô Mạc lập tức buồn bực, nhưng hắn cũng không ngừng, theo hắn thôn vệ thu nạp, không đến bao lâu, tất cả linh khí liền triệt để thu nạp không còn. Nhưng là, lúc này, cách thổ thuộc tính thần đan triệt để ngưng kết thành, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Tô Mạc lập tức ở Lâm Lang Thiên bên trong nhẫn trữ vật tìm kiếm một phen, tìm tới hai bình gia tăng tu vi đan dược. Cái này hai bằng đan dược, đều là vương cấp trung phẩm đan dược. Hai bình đan dược tổng cộng có tiếp cận 20 mai, như là ngược lại hạt đậu, Tô Mạc không chút do dự, một tay lấy đan dược toàn bộ nuốt vào, đan dược vào bụng, dược lực lập tức nổ tung, dược lực bàn bạc tại Tô Mạc thể nội tàn phá bừa bãi, hắn lần nữa bắt đầu luyện hóa, đại lượng dược lực bị luyện hóa thành thổ thuộc tính huyền lực, tràn vào thổ thuộc tính thần đan bên trong, cũng không lâu lắm, dược lực toàn bộ luyện hóa không còn, nhưng thổ thuộc tính thần đan vẫn như cũ ảm đạm không quang, khí tức yếu kém, cũng không có ngưng kết thành công. Hô, kinh ngạc, Tô Mạc mở mắt ra, thở phào một hơi, liền kém một điểm, Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, nếu là hắn có thể lại nhiều 500 triệu thượng phẩm linh thạch, hay là một bình đan dược, tuyệt đối có thể đem thổ thuộc tính thần đan cũng ngưng kết thành công, thuận lợi bước vào võ vương cảnh, nhưng bây giờ, tất cả linh thạch hao tổn quang, tất cả đan dược cũng đều hao hết, hắn đã không có bất luận cái gì tài nguyên, giờ phút này, Tô Mạc thậm chí động thôn vệ Lâm Lang Thiên suy nghĩ, nhưng rất nhanh hắn liền bỏ ý niệm này đi, Lâm Lang Thiên có tác dụng lớn đâu. Giết cũng quá có thể tiếc, mà lại, lấy hắn thực lực, kiếm lại cái vài ức thượng phẩm linh thạch, thực sự rất dễ dàng, thậm chí, trực tiếp ra ngoài thôn vệ mấy tên võ giả, cũng đều có thể. Chương 879, hành động. Kinh ngạc về sau, Tô Mạc tính toán một phen thời gian, hiện hắn lần này tu luyện, thế mà quá khứ 8 thiên thời gian, lập tức, hắn lập tức rời đi thần đồ không gian, trở lại bên ngoài giới trong phòng, ra khỏi phòng, Tô Mạc nhìn thấy Bạch Nhân Nhi kia hai tên thị nữ ngay tại trong điện nói chuyện phiếm, các ngươi tiểu thư đâu? Tô Mạc hướng hai người hỏi, tiểu thư trong phòng, một mực chưa hề đi ra. Bên trong một thị nữ nói, hai người đều là trên mặt vẻ tò mò, không ngừng âm thầm dò xét Tô Mạc, Tô Mạc bên ngoài người đến thân phận, các nàng cũng biết, dù sao lúc đầu tại Dương Võ Thành náo ra oanh động không nhỏ, Tô Mạc nghe vậy gật gật đầu, lập tức liền đi ra cung điện, lúc này, bên ngoài mặt thiên sắc có chút mờ mịt, đã đến lúc chạng vạng tối, Tô Mạc mắt nhìn thiên sắc, âm thầm quyết định ban đêm bắt đầu hành động, khoảng cách tuyển phi còn có 2 ngày thời gian, 2 ngày sau hắn liền muốn rời khỏi hoàng cung, nhất định phải hành động. Tuy nói đối với đẳng cấp cao võ giả mà nói, Bạch Thiên cùng ban đêm kém đừng không lớn, nhưng ban đêm hành động vẫn là phải tốt hơn một chút, dù sao, bình thường đều không có người nào hội tại hơn nửa đêm ra đi lại. Lập tức, Tô Mạc liền lại đi hội gian phòng, một bên củng cố tu vi, một bên chờ đợi màn đêm buông xuống. Mặc dù Tô Mạc tu vi cũng không có đột phá đến võ vương cảnh, nhưng đã bước vào nửa bước võ vương cảnh, mà lại khoảng cách chân chính võ vương cảnh, chỉ kém lâm môn một cước, hiện tại, hắn thực lực so trước đó có to lớn tăng lên, so với võ vương cảnh cửu trọng võ giả đều chỉ có hơn chứ không kém, đương nhiên, đây chỉ là chỉ phổ thông võ vương cảnh cửu trọng võ giả, chiến lực cường đại thiên tài, vậy liền coi là chuyện khác, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền quá khứ 3 canh giờ, trong hoàng cung yên lặng như tờ, hoàn toàn yên tĩnh, lúc này, đã đến lúc đêm khuya, Tô Mạc cửa phòng lặng yên mở ra, sau đó một đạo màu đen cái bóng, lóe lên một cái rồi biến mất, bóng đen chính là Tô Mạc, Tô Mạc ra khỏi phòng về sau, liền tới đến Ngọc Minh cung một chỗ trốn không người, trên người hắn khí tức thu liễm đến cực hạn, cả người đã dung nhập trong bóng tối, võ giả, coi như từ bên cạnh hắn đi qua, đều không cảm giác được hắn tồn tại, suy nghĩ một chút, Tô Mạc bàn tay vạch một cái, trước người không gian bị xé nứt, hắn trong nháy mắt liền chui vào vết nứt không gian bên trong, hướng hỏa luyện cung lặng yên mà đi. Ngọc Minh cung bên ngoài, một đội người mặc áo giáp thần vệ, một mực thủ vệ Ngọc Minh cung, nhiệm vụ bọn họ, liền là phòng ngừa có người rời đi Ngọc Minh cung, tự mình ra đi lại. Ông, vào thời khắc này, một thanh niên thần vệ trước người không gian có chút ba động một cái chớp mắt, nhưng chỉ là một nháy mắt, sau đó không gian lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Ân. Thanh niên thần vệ gặp đây, lập tức đôi lông mày nhíu lại, hắn lập tức cẩn thận xem xét một phen, cũng không có bất luận cái gì hiện. Lập tức, thanh niên thần vệ có chút lắc đầu, liền không tiếp tục nhiều quản. Tô Mạc thân hình giấu ở sâu trong hư không, một đường tìm hành, vòng qua đại lượng hoàng cung thần vệ, không bao lâu liền tới đến hỏa luyện cung trước đó. Một chỗ bí ẩn góc tường, bóng đen lóe lên, Tô Mạc từ trong hư không xông tới. Nhìn qua cách đó không xa hỏa luyện cung, Tô Mạc trầm ngâm một phen, bộ mặt cơ bắp xương cốt nhúc nhích, lập tức cải biến một phen dung mạo của mình. Hắn làm như thế, cũng là lo lắng bị hiện về sau hội truy xét đến hắn, hiện tại hắn biến hóa dung mạo, chỉ cần hắn bị hiện, liền hội lập tức trốn về Ngọc Minh cung, người khác cũng tra không được trên đầu của hắn. Về phần trên thân khí tức, Tô Mạc cũng có biện pháp, nếu là cùng người giao thủ, hắn hội chỉ vận dụng một loại thuộc tính huyền lực, sau nếu là có người truy tra, hắn liền dùng hắn thuộc tính huyền lực che giấu, dạng này liền có thể làm đến vạn vô nhất thất. Hỏa luyện cung bên ngoài cũng có thần vệ trấn giữ, nhưng số lượng ít, chỉ có 4 người, mà lại tu vi cũng chưa tới võ vương cảnh. Mấy người kia, Tô Mạc hoàn toàn không cần để ý. Có vết xe đổ, Tô Mạc đã không còn dám dùng linh thức dò xét, thân hình hắn lóe lên, lần nữa tiến vào vết nứt không gian bên trong, hướng hỏa luyện cung bên trong tiềm hành mà đi. Hỏa luyện cung bên trong như là Ngọc Minh cung, đồng dạng có được nhiều tòa cung điện, nhưng ở giữa một tòa cung điện là rộng rãi nhất to lớn. Tòa này lớn nhất cung điện, cũng chính là Tô Mạc lần trước xem xét cung điện, tên kia đánh nát hắn linh thức lão giả, cũng tại bên trong tòa cung điện này. Tô Mạc biết, tòa cung điện này tất nhiên liền là hỏa luyện cung chủ điện, Huyết Văn Tử rất có thể ngay tại bên trong. Mặc dù tòa cung điện này vô cùng nguy hiểm, Tô Mạc vẫn là không chút do dự ẩn vào đi. Ẩn vào cung điện về sau, Tô Mạc ánh mắt cẩn thận thoáng tứ phương, trong cung điện yên tĩnh vô cùng, cũng không nửa cái bóng người. Đây đối với Tô Mạc tới nói, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Để đọc truyện Huyết Văn Tử hội ở nơi nào đâu? Tô Mạc sắc mặt nghiêm túc vô cùng, âm thầm suy đoán, như thế đại nhất cái hỏa luyện cung, mỗi thiên tất nhiên muốn luyện chế rất nhiều binh khí, mỗi thiên cũng hội tiêu hao đại lượng vật liệu luyện khí, cho nên, những tài liệu này khẳng định không hội cất giữ trong cá nhân trên người, tất nhiên là có chuyên môn cất giữ vật liệu luyện khí bảo khố. Tô Mạc hiện tại muốn làm, liền là tìm tới bảo khố chỗ. Bất quá, bên trong cung điện này gian phòng đông đảo, Tô Mạc không dám tùy tiện vận dụng linh thức FX6 ô vóc điều tra, chỉ có thể mình lần lượt tìm kiếm. Tô Mạc đem trên thân khí tức thu liễm đến cực hạn, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, sau đó cả người hắn như là một đạo huyễn ảnh, tại trong cung điện tìm tòi. Tô Mạc tìm kiếm từng cái gian phòng, có gian phòng bên trong hắn có thể cảm nhận được khí tức ba động, nói rõ gian phòng bên trong có người gian phòng, ứng sẽ không phải là cất giữ vật liệu luyện khí bảo khố, hơn nửa đêm ai hội đợi tại trong bảo khố, mà đối với một chút không có người gian phòng, Tô Mạc đều là cẩn thận dùng linh thức ý niệm điều tra một phen. Cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền đem trong cung điện trên 100 cái gian phòng điều tra một lần, không có chút nào thu hoạch, thế mà không có. Tô Mạc tâm đột nhiên trầm xuống, cất giữ vật liệu luyện khí bảo khố không ở nơi này, chẳng lẽ tại nó trong cung điện, phía trước còn có một cái phòng. Lúc này, Tô Mạc chú ý tới cung điện chỗ sâu nhất, còn có một cái phòng. Gian phòng này toàn thân bằng đá, rời xa nó gian phòng, mà lại gian phòng này cực lớn, dài rộng đều đạt tới 10 trượng. Bá, Tô Mạc không chút do dự, thân hình lóe lên, liền hướng cung điện chỗ sâu tòa kia gian phòng lao đi. Đem Tô Mạc tiếp cận tòa kia gian phòng 50 trượng lúc, bỗng dưng, thân hình hắn lập tức dừng lại, thật nhiều người. Tô Mạc tại bên trong tòa nhà đá này, cảm nhận được đại lượng khí tức, căn này trong thạch thất, số ít cũng có 20 người trở lên. Ngay tại lúc đó, Tô Mạc còn cảm nhận được bành trướng hỏa thuộc tính chi lực từ trong phòng truyền tới, mà lại, loại này bành trướng hỏa thuộc tính chi lực, khí tức còn không giống nhau, hiển nhiên cũng không thuộc về cùng một người, có người ở bên trong luyện khí. Tô Mạc hơi suy nghĩ, liền lập tức minh bạch, giờ này khắc này, gian nhà đá này bên trong người tất nhiên là tại luyện khí, mà lại, vẫn là hơn 20 người tại đồng thời luyện khí, luyện chế thứ gì, lại để cho nhiều người như vậy cùng một chỗ luyện chế. Tô Mạc trong lòng nghi hoặc, nhiều người như vậy tại trong một cái phòng luyện khí, hiển nhiên không phải là luyện chế của mình, mà là tại tề tâm hợp lực luyện chế một kiện binh khí. Chương 880, xuất thủ cướp đoạt. Tô Mạc trầm ngâm một lát, quyết định đi lên xem một chút, mặc dù những người này luyện chế bảo vật hắn không có hứng thú, nhưng là nhiều người như vậy hợp lực luyện chế bảo vật, tất nhiên hội dùng đến rất nhiều vật liệu luyện khí, không chừng nơi này liền có Huyết Văn Tử. Dù sao, Huyết Văn Tử cũng không phải là luyện chế linh kiếm chuyên môn vật liệu, còn có hắn một chút bảo vật, đều có thể dùng đến Huyết Văn Tử. Hắn đã tới nơi đây, nếu là không xem xét một phen, Tô Mạc lại há có thể cam tâm. Tâm cẩn thận, Tô Mạc chậm rãi tiếp cận gian thạch thất kia, tới gần thạch thất đại môn. Tô Mạc vô cùng tâm, hắn thậm chí để cho mình trái tim ngưng đập, để trong cơ thể mình huyết dịch đình chỉ lưu động. Thạch thất đại môn đóng chặt, Tô Mạc cũng không nhìn thấy nội tình huống. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc khống chế mình linh thức ý niệm hóa thành một đạo sợi tơ, thuận thạch thất khe cửa chui vào. Ý niệm tiến vào thạch thất, Tô Mạc lập tức thấy rõ trong thạch thất tình cảnh, chỉ thấy thạch thất bên trong, không gian phi thường rộng lớn, một cái xích hồng sắc to lớn luyện khí lò luyện ở vào trong thạch thất. Tại luyện khí lò luyện chung quanh, vây đứng đấy hơn 20 tên luyện khí sư, tất cả mọi người tại hướng dung lô bên trong rót vào hỏa diễm huyền lực, hợp lực dung luyện bên trong đồ vật. Cái này hơn 20 tên luyện khí sư bên trong, toàn bộ đều là vương cấp luyện khí sư, bên trong có một đầu hơi có vẻ hoa râm, khuôn mặt uy nghiêm lão giả, người này chính là lần trước công kích Tô Mạc Linh thức ý niệm người, mà tại căn này trong thạch thất, có hai mặt dưới vách tường, trưng bày hai đầu thật dài thạch án, thạch trên bàn cất đặt lấy đại lượng vật liệu luyện khí, những này vật liệu luyện khí, chủng loại rất nhiều, thô sơ giản lược quét qua không hạ hơn 300 loại, Tô Mạc ý niệm tựa như là hắn hai mắt, lập tức ở hai đầu thạch trên bàn kiểm tra, không bao lâu, Tô Mạc trong đầu chấn động, lập tức đôi mắt sáng rõ, chỉ thấy tại bên trong một đầu thạch trên bàn, có một đống như to như đậu nành màu trắng hạt giống, loại này màu trắng hạt giống mặt ngoài có từng đầu huyết sắc đường vân, tựa như là nó máu quản, huyết văn tử, nhìn thấy loại này màu trắng hạt giống, Tô Mạc trong lòng lập tức kích động lên, đây chính là hắn tha thiết ước mơ huyết văn tử, hắn luyện chế bản mệnh linh kiếm thiếu hụt cuối cùng một loại vật liệu. Chỉ cần đạt được cái này huyết văn tử, hắn liền có thể bắt đầu luyện chế bản mệnh linh kiếm. Một khi bản mệnh linh kiếm luyện chế thành công, hắn lại đột phá đến võ vương cảnh tu vi. Bản mệnh kiếm trận vừa ra, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ai có thể cùng hắn tranh phong, liền xem như đối đầu Thượng Quan Hạo, hắn cũng có đầy đủ lực lượng. Giờ khắc này, Tô Mạc bởi vì quá khích động, trên thân khí tức không khỏi có một chút bên ngoài tán. Thạch thất bên trong, lúc đầu ngay tại luyện khí tên lão giả kia, giờ phút này lại là khẽ chau mày, hắn đôi mắt nhỏ bé không thể nhận ra liếc một chút thạch thất đại môn, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn phát giác được thạch thất bên ngoài có người, nhưng hắn hiện tại đang đứng ở luyện khí thời điểm then chốt, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, hắn cùng hơn 20 tên luyện khí sư luyện chế bảo vật, chính là một thanh ngụy hoàng cấp hạ phẩm thần cung. Cái gọi là ngụy hoàng cấp hạ phẩm, là chỉ kiện binh khí này uy lực xa vương cấp thượng phẩm binh khí, uy lực tiếp cận hoàng cấp hạ phẩm binh khí, cho nên được xưng là ngụy hoàng cấp hạ phẩm binh khí. Cung này chính là phụng đại đế chi mệnh, vì thái tử luyện, ngàn vạn không thể xuất hiện bất luận cái gì kém ao, cho nên lão giả căn bản không dám có chút thư giãn, coi như hiện thạch thất bên ngoài có người, hắn cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Lão giả tâm niệm cấp chuyển, không biết là ai tới gần thạch thất, là hỏa luyện cung luyện khí sư, vẫn là có khác người khác, người này tới đây đến cùng có cái gì mục? Lão giả hai con ngươi nhắm lại xuống tới, chuẩn bị tỉnh quan biến. Thạch thất bên ngoài, Tô Mạc cũng là tâm F7 biêu hô niệm cấp chuyển. Cái này thạch trên bàn vật liệu, bao quát huyết văn tử ở bên trong, có thể là những người này phải dùng vật liệu, không phải, không hội bày ra ở chỗ này. Nếu là hắn không tranh thủ thời gian hành động, sợ là huyết văn tử muốn bị những người này dùng. Mà lại, hắn nếu là không được động, những người này coi như không cần huyết văn tử, luyện khí kết thúc về sau, cũng hội đem huyết văn tử thu lại. Đến lúc đó, hắn nếu là lại nghĩ đạt được huyết văn tử, sợ là liền muốn khó khăn. Vậy cũng chỉ có thể đợi đến triệt để đột phá đến võ vương cảnh về sau, lại đến cưỡng ép cướp đoạt. Tô Mạc âm thầm khẽ cắn môi, hắn không thể đợi thêm, vật liệu đang ở trước mắt, hắn liền xem như cứng rắn đoạt, cũng muốn cướp đoạt tới tay. Cho dù là bị hiện, đại chiến một trận, hắn cũng sẽ không tiếc. Mặc dù hắn thực lực bây giờ, không nhất định có thể chống đỡ thần võ đại đế, nhưng đào tẩu nắm chắc, hắn vẫn là có. Mà lại, thần võ quốc bên ngoài liền là mê vụ sơn mạch, đến lúc đó hắn một đầu tiến vào mê vụ sơn mạch bên trong, ai có thể đuổi tới hắn. Một nháy mắt, Tô Mạc trong lòng liền có quyết định, thể nội kim thuộc tính thần đang lập tức thôi động, bàn bạc huyền lực tòng thần trong nội đang tuôn ra, chảy vào Tô Mạc kinh mạch toàn thân. Bành, Tô Mạc trong nháy mắt xuất thủ, đẩy ra thạch thất cửa đá, bàn tay xuề ra, trực tiếp lăng không hướng thạch trên bàn huyết văn tử nắm tới. Kim sắc kim thuộc tính huyền lực, huyển hóa thành một con bàn tay màu vàng ống, lăng không chụp vào huyết văn tử. Tô Mạc động tác cực nhanh, đây hết thảy động tác, cơ hồ là tại nửa cái trong chớp mắt bên trong liền hoàn thành. Cái này huyền lực bàn tay, không hề giống Tô Mạc dĩ vãng huyển hóa huyền lực bàn tay như vậy to lớn, chỉ có bình thường bàn tay lớn. Nhưng là, cái này huyền lực bàn tay tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp xé rách tầng tầng hư không, nhanh đến để cho người ta mắt thường khó phân biệt. Người nào, trong thạch thất ngay tại luyện khí một đám luyện khí sư, bị cái này đột nhiên kinh biến giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn về Tô Mạc, gầm thét liên tục. Mắt thấy Tô Mạc huyền lực bàn tay sắp tới gần thạch án, bắt được huyết văn tử, ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, tên lão giả kia trong nháy mắt xuất thủ, phương nào tặc tử, muốn chết, lão giả quát chói tai một tiếng, cũng chưởng như đao, một đao chém về phía Tô Mạc huyền lực bàn tay, sắc bén chưởng kình như sắc bén đao nhọn, đồng dạng nhanh đến cực hạn, chặn đường huyền lực bàn tay, bành, chưởng kình chém qua, chính giữa huyền lực bàn tay, lập tức đem Tô Mạc huyền lực bàn tay chém vỡ, băng diệt ra. Tô Mạc cái này huyền lực bàn tay, bởi vì chỉ vận dụng một loại thần đan, mà lại vì truy cầu tốc độ, huyền lực cực kỳ mờ nhạt, cho nên căn bản không có uy lực gì, căn bản không phải lão giả trưởng kình đối thủ. Không tốt, Tô Mạc gặp này trong lòng kinh hãi, một kích không có đắc thủ, hắn lại nghĩ cướp đoạt huyết văn tử sợ là liền khó khăn, kinh động thần võ đại đế, hắn cũng chỉ có thể đào tẩu. Không chút do dự, Tô Mạc thân hình lóe lên, liền hướng huyết văn tử tiến lên. Nhưng mà lão giả hiển nhiên biết Tô Mạc mục, hắn vào chỗ tại thạch án một bên, làm sao có thể để Tô Mạc đắc thủ. Cánh tay vung lên, hai đầu thạch trên bàn vật liệu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bị lão giả thu vào trong nhẫn chứa đồ. Muốn chết, Tô Mạc gặp này trong lòng quýnh lên, gầm thét một tiếng, không chút do dự, kiếm trong tay quang lóe lên, huyền hoàng kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Kiếm quang lấp lóe, kiếm mang tăng vọt, Tô Mạc trực tiếp hướng lão giả tiến lên, chuẩn bị chém giết người này, cướp đoạt huyết văn tử.